cậu đã sử dụng pháp thuật khuếch tán nước và thành phần mồ hôi trên da, quần áo vào không khí. Pháp thuật phân giải của Tatsuya, theo hệ thống thì thuộc loại phát triển của pháp thuật chia cắt, là dạng tổng hợp của hội tụ, phân tán, hấp thu, phóng thích, nhưng nói thật, hơi nghiêng về bên phóng thích, bởi cậu tương đối thành thạo pháp thuật trong hệ thống phóng thích. Lại còn biến thái chứ? Hai chữ này hoàn toàn bình thường, mà Mayumi bật cười như có gì thú vị lắm. Chắc tại thời tiết, lúc này, Tatsuya chợt nhận ra nụ cười của Mayumi rạng rỡ tựa hoa hướng dương. Có thể chỉ là ảo giác tạo ra bởi ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm. Bằng chứng là ngay sau đó nụ cười của Mayumi trở lại vẻ tinh quái như ngày thường. Nhân tiện, Tatsuya-kun, cậu thấy cái này thế nào? Cái này, của Mayumi khẳng định giống. Cái, Tatsuya đang nghĩ, chính là bộ váy cô đang mặc. Mayumi hai tay giữ chiếc nón rộng vành, đứng tạo dáng, cậu muốn hiểu nhầm cũng khó. Hôm nay mới chỉ đến nhận ký túc xá, chưa có hoạt động chính thức. Có thể vì thế, nên dù là sự kiện của trường mọi người cũng không có nghĩa vụ mặc đồng phục. Học sinh năm 1, bao gồm Tatsuya, cùng mặc đồng phục, trong khi con số này ở năm 2 là chưa được một nửa. Còn năm 3 gần như đều mặc quần áo thường ngày. Tuy vậy, có thể do quan niệm ăn mặc hiện đại tránh lộ nhiều da thịt ở nơi công cộng đã ăn sâu vào tâm mỗi người, nên phần lớn học sinh đều mặc áo dài tay rộng rãi thoáng mát và quần mỏng dài đến mắt cá chân giống như Mari. Trường hợp ngoại lệ là một học sinh nữ năm 2 tên Chiyoda. Cô mặc quần sóc ngắn và tất chân dài tận đùi. Rất khó nói kiểu ăn diện của cô có được gọi là mát mẻ không. Cậu học sinh tên Isori, có vẻ bị cô ép, cũng chơi quần lửng và đi tất, giống đang mặc đồ đôi. Tiện đề cập, hai người này hình như cặp với nhau thật. Giữa một nhóm như vậy, vẻ ngoài của Mayumi khá nổi bật. Hay phải nói, đặc biệt nổi bật, mới đúng. Chiếc váy hai dây lộ vai, tay trần ngắn trên gối, đôi chân dài đi cặp xăng đan cao gót, da cô màu nâu nhạt. Hẳn cô đã bôi một lớp kem chống tia tử ngoại và hồng ngoại. Nếu tính cả lớp kem thì coi như cô chưa lộ da thịt trực tiếp. Nhưng màu nâu nhạt lại khiến người khác hiểu nhầm ra cô mới dám nắng. Rất hợp với chị, chiếc váy liền thân in hoa thực sự rất hợp với Mayumi. Thật không? Cảm ơn. Phối hợp với giọng nói kinh ngạc và gương mặt có chút bẽn lẽn lại càng tuyệt vời hơn. Nếu lúc khen tôi cậu xấu hổ một chút thì hoàn mỹ biết mấy. Cô gái lớn hơn Tatsuya 2 tuổi đan tay vào nhau, mở to mắt, áp lại gần. Vóc dáng Mayumi nhỏ nhắn nhưng kích cỡ vòng một của cô cực chuẩn, bị hai tay cô ép vào làm rãnh sâu mê người càng rõ ràng hơn. Đến mức này, người khác lại cảm thấy như cô đang cố ý, vất vả quá nhỉ. Hiện tại Tatsuya không thể biết cụ thể việc gấp của Mayumi là gì. Nhưng chắc chắn một điều là cô đã phải nhận không ít áp lực. Hội trưởng, lên đường thôi, chị nên nghỉ ngơi một chút ở trên xe. Tatsuya quyết định giải thích như vậy. Hả, đợi đã, Tatsuya-kun, có phải cậu hiểu nhầm gì không? Tatsuya bỗng tỏ thái độ quan tâm, đồng thời ánh mắt trở nên đầy thông cảm, làm Mayumi vô cùng ngạc nhiên. Thật bất lịch sự, Tatsuya-kun lại nghĩ mình bị mắc chứng trầm cảm. Trên chiếc xe bus đang lăn bánh, Mayumi phùng má làu báu. Suzun đang ngồi ở dãy ghế ngoài bên cạnh, nhìn cô đầy ấm áp, đã bảo sau lên ngồi cùng mình. Thế mà nhoáng cái liền chuồn sang xe khác. Tiện đề cập, vì Tatsuya là thành viên đội kỹ thuật nên đi theo xe kỹ thuật. Không phải, hoặc theo biểu hiện có lẽ không phải cố tình tránh né Mayumi. Mayumi tiếp tục ca cầm, coi mình là gì chứ? Phán đoán chuẩn xác đấy. Suzun thản nhiên mỉa một câu. Jin-chan, em vừa nói gì ấy nhỉ? Mayumi hỏi lại bằng giọng vui vẻ, ngoài mặt chỉ ngoài mặt mà thôi. Miệng cô cười nhưng ánh mắt thì không. Dù Mayumi có sử dụng nụ cười cùng giọng điệu đáng sợ này, Suzun cũng không vì thế mà mất bình tĩnh. Em nói Shiba-kun phán đoán chuẩn xác.

Nói thì nói vậy, Mari biết Mayumi phải gánh chịu áp lực tâm lý lớn hơn mình nhiều. Gia đình Mari đã có lịch sử lâu đời, nghe đâu họ là con cháu của tướng quân Watanabe Suna ở thời Eian. Chẳng biết thật hay giả, nhưng thế lực hiện giờ chỉ đủ xếp vào hạng bét bảng trong Bách gia, không rõ do đột biến, di truyền cách đời hay đơn giản là không kế thừa được huyết thống. Nói tóm lại, trong gia tộc chỉ có mình Mari sở hữu thiên phú pháp thuật xuất sắc. Bởi vậy, tuy gia tộc cũng đặt hy vọng vào cô, cô không cần quá bận tâm vào vấn đề giao thiệp với những gia tộc khác trong xã hội pháp sư. Trái lại, nhà Segusa và Yosuba hiện đang cùng đứng đầu thập sư tộc. Mayumi không phải người thừa kế thì cũng là con cháu trực hệ. Hơn nữa là trưởng nữ, nên dù mới chỉ học cấp 3, thậm chí cả trước khi lên cấp 3, đã có nhiều gia tộc đến nhà cầu hôn. Không phải tin đồn mà sự thực nó thế. Bản thân Mayumi cũng sở hữu một thiên phú pháp thuật mà xét trong nội bộ thập sư tộc vẫn được đánh giá là xuất chúng. Cô là một ngôi sao sớm sở hữu huyết thống pháp thuật thuần khiến, tương lai ắt được người người chú ý. Ngoài ra, ở trường Mayumi còn là hội trưởng hội học sinh, làm trên đôi vai gầy của cô lắm mối lo hơn. Một con người tính tình có kiên cường đến mấy, sống một cuộc sống như vậy cũng chẳng dễ chịu. Thì thoảng giải tỏa một chút chắc chẳng có vấn đề gì, Mari nghĩ. Khi nghĩ, Mari không có thêm đoạn. Theo quan điểm một người bạn vào, rất có thể cô hơi xấu hổ vì đôi lúc chính cô cũng hùa theo Mayumi. Nhưng ai dám nói thẳng mặt cô điều này, chắc chắn sẽ lãnh đủ một đấm nằm đo sàn. Quay lại câu chuyện, trừ phi mọi chuyện rối tung cả lên, bằng không tốt nhất nên đứng ngoài nhìn, vì dù sao Hattori có vẻ đã chấp nhận cách đối xử này. Mari quyết định như vậy, tự tiện kết luận, rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ. Cô đang ngồi ở ghế sát lối đi, nên đương nhiên sẽ thấy người ngồi cạnh mình bên cửa sổ. Có chuyện gì à, Mari Senpai? Cô gái, trông cũng phờ phạc, bắt gặp ánh mắt của Mari liền hỏi. À, không, Canon, chị chỉ muốn ngắm cảnh thôi. Mari rời mắt khỏi phong cảnh đằng xa, nhìn cô nữ sinh năm 2 ngồi cạnh mình, Chiyoda Canon, nở nụ cười, đẹp dai, rất được các nữ sinh yêu thích. Mari rất yêu quý Canon. Cô đang chuẩn bị các công việc để nhường lại vị trí trưởng ban ban kỷ luật cho cô em lớp dưới này. Thực ra hồ sơ tài liệu bàn giao Mari nhờ Tatsuya chỉnh lý. Tatsuya mà nghe thấy câu này chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt, là Mari ép cậu chứ nhờ đâu mà nhờ. Chính là chuẩn bị cho Canon. Nếu không phải Canon, Mari đã chẳng thèm chỉnh lý tư liệu. Họ cùng trong bách gia, nhưng nhà Chiyoda của Canon lại thuộc một tầng lớp khác. Pháp sư giỏi xuất hiện lớp lớp là bách gia. Thực sự, bách gia ở đây không phải là có trên 100 gia tộc. Giống như trong bộ đếm thì sau 10 là trăm. Bách gia có nghĩa những gia tộc đằng sau thập sư tộc. Tiện đề cập, thập sư tộc cũng không phải do 10 gia tộc tạo thành. Tổng cộng có 28 gia tộc đủ tư cách được gọi là thập sư tộc. 10 gia tộc sở hữu pháp sư hùng mạnh nhất. Xin chú ý cho, không phải xuất sắc mà là hùng mạnh. Thời đại này sẽ được chọn làm thập sư tộc. Nhà Segusa của Mayumi có cực kỳ nhiều pháp sư xuất sắc. Nhà Yosuba thì do Yosuba Maya, một trong những pháp sư mạnh nhất thế giới hiện nay. Biệt danh, cực đông ma vương, ám dạ nữ vương, nắm quyền quản lý, nên hai nhà được thừa nhận đứng đầu thập sư tộc. Thập sư tộc hiện giờ gồm có Ichizu, Futatsugi, Mitsuya, Yosuba, Isuwa, Mutsutsuka, Segusa, Yasushiro, Kudu, và Jumanji, vừa khéo đủ số từ 1 đến 10. Đây là trường hợp đầu tiên kể từ khi hệ thống thập sư tộc sinh ra đến giờ. Thường thì sẽ có 2, 3 số trùng lặp hoặc nhảy số. 10 gia tộc mạnh nhất trở thành thập sư tộc, 18 gia tộc còn lại được coi như dự bị, và theo sau đó chính là bách gia. Nhà Chiyoda của Canon là một trong bách gia. Sức tấn công vật thể của Canon mạnh hơn Mari. Nếu như sử dụng vũ khí ở dưới mặt đất, Sức chiến đấu của cô không hề thua kém pháp sư thực chiến từ thập sư tộc. Nguồn pháp lực của cô hoàn toàn xứng đáng là con cháu nhà Chiyoda. Nhưng Canon phờ phạc không phải do bận rộn công việc gia đình. Nguyên nhân của cô khác hoàn toàn so với Mayumi. Nghe Marie trả lời, Canon khẽ nói, vậy à, rồi lại quay đầu nhìn ra cửa sổ. Sau đó thở dài ai một cái chán đời. Bộ dạng dễ thương một cách kỳ lạ này làm Marie tương đối nhức đầu. Canon, vâng, Canon quay lại, trông thấy một cặp mày nhíu chặt, khác hẳn nụ cười lúc nãy. Nhưng giống Tích Đông Thi nhăn mặt, Marie nhíu mày trông vẫn rất xinh chủ yếu theo góc nhìn của phái nữ. Cùng lắm 2 tiếng nữa là đến ký túc xá. Có thế thôi mà không đợi được à? Chị nói thế quá lắm. Em không phải trẻ con. Vẫn có thể đợi được 2-3 tiếng chứ? Marie bất đắc dĩ hỏi. Canon liền nhảy dựng lên như bị chạm nọc. Mái tóc ngắn bay phất phơ khi cô rầu môi cãi. Nhưng, em cứ nghĩ hôm nay sẽ được đi cùng xe với nhau. Nên có hơi thất vọng tí thôi. Hai đứa không phải lúc nào cũng dính lấy nhau à, dù đính hôn rồi. Thời gian hai đứa ở bên nhau không khéo còn nhiều hơn. Cặp, anh em Shiba kia kìa. Giờ mấy khi được cơ hội đi du lịch bằng xe bus. Nên em cứ trông ngóng mãi. Năm trước có một mình em đi. Với lại anh em so với vợ chồng chưa cưới. Đương nhiên vợ chồng chưa cưới phải ở bên nhau nhiều hơn rồi. Thật không? Đương nhiên. Canon ưỡn ngực nói vậy có hơi bố láo. Nhưng phẳng quá em ơi quả quyết. Marie thầm thở dài. Cô em này bình thường tác phong quyết đoán. Tính tình cứng rắn và năng nổ. Rất được Marie tán thưởng. Xong, lần nào cũng thế. Cứ nhắc đến y sorry là y như rằng biến thành một người khác. Tóm lại, tại sao đội kỹ thuật phải đi xe khác? Đang di chuyển thì có làm việc được đâu. Cần gì phải chia xe? Chiếc xe bus này cũng đủ chỗ ngồi. Mà dù không đủ thì có thể thuê xe bus 2 tầng hoặc 3 tầng. Canon như tìm được chỗ xả bầu thích hợp. Tuôn ào ào bất mãn trong lòng ra. Marie chỉ còn biết thầm thở dài. Nhất điều, nhị mộc, tam thỉ, tứ diệp, ngũ luân, lục trùng, thất thảo, bát đại, cửu đảo, thập văn tự. Trên xe bus còn một cô gái khác cũng bất mãn giống Canon. Cô gái này không ồn ào như Canon. Trái lại lặng lẽ tới mức làm các bạn cô thấy sợ. Miyuki này, cậu có muốn uống trà không? Cảm ơn cậu, Honoka, nhưng xin lỗi, bây giờ mình chưa thấy khát. Mình không bị người ta bắt xuống xe gác giữa trời nắng giống như Anisama. Giọng cô nhỏ nhẹ điềm đạm, như bông hoa tuyết phủ trắng vạn vật. Chỉ cần một cái liếc nhìn cũng cảm thấy rét run. Đúng thế. Honoka vội vàng hùa theo. Lúc này ở bên kia lối đi có người chọc nhẹ vào mạn sườn cô. Sao lại nhắc cậu ấy nhớ đến chuyện của anh trai? Trường hợp bất khả kháng bồ ơi. Honoka và Shizuku đều không có khả năng tâm linh tương thông. Nhưng vẫn giao tiếp được với nhau chỉ bằng ánh mắt. Đó phải chăng là vì họ đều muốn làm chút chuyện cho Miyuki trầm lặng. Thật là... Biết ai sẽ đến muộn rồi thì cần gì đứng chờ ở ngoài xe chứ? Tại sao Anisama phải vất vả vậy? Cục tức của Miyuki cuối cùng đã bùng nổ. Khiến cô càng đáng sợ hơn. Honoka chỉ muốn chuồn đi. Không thì ít nhất cũng muốn đổi chỗ với Shizuku. Nhưng nếu cô đổi chỗ ngay lúc này. Cô không biết Miyuki sẽ làm gì cô nữa. Sai rồi. Miyuki sẽ chẳng làm gì bạn bè. Nhưng bầu không khí nguy hiểm xung quanh cô lại khiến người khác nghĩ ngợi lung tung. Tiện đề cập, một học sinh nữ năm một ngồi bên cạnh Shizuku sợ tới nỗi co rúm người. Mắt dán chặt bên ngoài cửa sổ. Hơn nữa còn đi cái xe kỹ thuật nhỏ hẹp chất đầy máy móc. Mình đã hy vọng ít nhất có thể để Anisama nghỉ ngơi thoải mái trên đường đi. Shizuku nhìn Honoka đang sợ hãi. Thở dài. Shizuku cho rằng những lời thì thầm vừa rồi của Miyuki còn thiếu 4 chữ. Ở bên cạnh mình, trong đầu Shizuku tự động sửa thành. Để Anisama nghỉ ngơi thoải mái ở bên cạnh mình. Nhưng cô nói khác đi. Miyuki này, Mình thấy đấy là điểm tốt của anh cậu đấy chứ. Vừa trả lời, Shizuku vừa nhoài người ra đổi chỗ cho Honoka. Ở đằng sau Honoka chắp tay cảm ơn. Shizuku quay lưng ra phía cô nên không thấy. Miyuki cũng không chú ý đến. Miyuki không ngờ người khác nghe thấy lời thì thầm của mình nên không phản ứng kịp. Shizuku chộp cơ hội nói tiếp. Kiểu như bộ dạng trầm mặc ít nói ngày thường của cô chỉ là giả vờ. Nếu anh cậu ngồi trên xe đợi, bọn mình cũng không nói gì. Nhưng anh ấy hoàn thành nhiệm vụ, xác nhận danh sách tuyển thủ. Một cách trung thực, điểm danh là việc nhỏ nhặt. Anh ấy lại thực hiện một cách nghiêm túc. Dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh ấy vẫn làm tròn chức trách như nó là lẽ đương nhiên. Làm được vậy rất khó. Anh trai Miyuki thật xuất sắc. Có thể nói những lời xến xúa mà mặt không đổi sắc. Đó chính là tính cách của Shizuku. Honoka nghĩ, nghe Shizuku tán thưởng với vẻ cực kỳ nghiêm túc. Miyuki mở to mắt đầy ngạc nhiên. Không nói được gì. Đúng vậy, Anisama là người rất tốt ở những chỗ rất kỳ lạ. Miyuki bối rối giấu đi vẻ thẹn thùng. Cảm giác lạnh lẽo đáng sợ lập tức biến mất. Lấp ở đằng sau Shizuku. Honoka giơ tay làm dấu hiệu chiến thắng. Ngoại trừ một vài ngoại lệ, con người có thiên hướng chỉ nhìn thấy cái họ muốn. Nói cách khác họ lờ đi cái họ không muốn thấy. Đối với các cơ quan sinh học thì tin xấu thường quan trọng hơn tin tốt. Những vật hay tình huống gây khó chịu thường gây hại cho cơ thể. Vì vậy nhận thức những mối nguy này là điều kiện tiên quyết để sinh tồn. Tuy nhiên, con người thường quay đi khi không muốn thấy cái họ không thích. Ví dụ như khi có một vũ khí hủy diệt chĩa vào người. Họ thường chọn cách quay mặt đi để quên đi thực tại. Điều này đặc biệt đúng với các quốc gia thuộc thế giới thứ nhất. Người dân đã không còn quen phải vật lộn để sinh sống. Thậm chí chẳng cần những ví dụ cao xa. Có vô số các dẫn chứng hàng ngày khi người dân lờ đi những thứ kinh tởm và giả đò như chúng không tồn tại. Như là sát khí tỏa ra từ một cô gái đẹp. Miyuki đã quay về với vẻ duyên dáng tĩnh lặng và hiện đang bị bao vây bởi các nam sinh. Những người mà đến giờ phút này vẫn chưa dám tiếp cận. Miyuki duyên dáng đến mức mà khiến mọi người phải dừng lại nên không ai dám bu quanh cô quá nhiều. Nhưng bất kể khi nào có thời cơ, ai đó sẽ ngay lập tức bắt chuyện. Đa số những kẻ tấn công là nam sinh năm nhất. Đây đó có cả năm 2 và 3. Cuối cùng thì Mari cũng không thể chịu nổi nữa và chuyển chỗ của họ ra ngay sau mình. Do đó với Miyuki và Kanon, người đã dịu đi sau khi xe thông gió, chiếm hai chỗ cạnh cửa sổ. Mari ngồi cạnh Kanon còn Kasuto ngồi phía sau Miyuki. Bình yên đã quay trở lại trên xe. Mayumi đắp ngủ say sau khi trêu đùa Hattori đã đời. Trong khi thật thú vị khi nói chuyện với bạn đồng giới. Có gì đó thiếu sót. Hai cô gái trẻ cùng chung ý nghĩ này đều lơ đễnh ngó cảnh vật vượt qua. Thế nên Miyuki và Kanon là hai người đầu tiên phát hiện ra sự việc. Coi chừng, Kanon hét to. Sau đó thì tất cả mọi người đều vội nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên hướng đối diện, một chiếc xe lớn nhỏ hơn xe bus đang trượt trên đường về phía họ bắn ra những tia lửa tung tóe. Có ai đó nói rằng chiếc xe đó bị nổ lốp. Người khác cho rằng một chiếc bánh bị rơi ra. Giọng của họ không có gì sợ hãi. Có một làn ngăn cách hai bên đường và được cường hóa bằng rào bảo vệ nên không có khả năng tai nạn sẽ lan sang bên này đường. Trong đôi mắt non nớt của họ, thảm họa trên con đường kia kích thích họ. Và sự kích thích chỉ kéo dài có một ép. Có ai đó rít lên. Mà có thể là nhiều người. Đây cũng không phải là lỗi của họ. Chiếc xe lớn bỗng xoay tròn khi va vào lằn ranh và tung lên không trung về phía họ. Chiếc bus phanh vội đẩy mọi người ngã chúi về phía trước. Tiếng rên vì đau từ những học sinh không tuân thủ quy định an toàn và cài dây lưng bảo vệ. Xe bus dừng lại. May là không có va chạm xảy ra. Tuy nhiên chiếc xe kia vẫn trượt về phía xe bus và đang bốc hỏa. Để tôi đẩy nó ngược lại. Biến đi, dừng, âu, không hề có sự hoảng loạn trên xe. Nhưng điều đó chỉ làm tệ thêm tình hình. Không hề báo trước, một loạt ma thuật được tung ra cùng một lúc và trên cùng một vật thể. Điều này chỉ mang đến việc ma thuật bị trộn lẫn với nhau và không làm gì để ngăn cản thảm họa đang đến. Lũ ngốc, dừng lại ngay. Mary nhanh chóng nhận ra điều này. May mắn thay đa số mọi người vẫn đang trong quá trình kích hoạt và vẫn chưa xong. Vậy nên mọi người bị buộc phải thu hồi ma thuật nửa chừng để lại vài giây có ích để phòng ngự. Họ cần một ma thuật đủ mạnh để có thể ghi đè lên hiện tượng hiện tại. Mọi người trên xe đều là mầm non của các pháp sư tương lai nhưng họ đã đủ khả năng để làm điều này. Tuy nhiên nếu họ theo lời Mary, họ lẽ ra đã không dùng pháp thuật một cách vô tội vạ. Vậy nên để có thể ghi đè lên các hiệu ứng hiện tại, họ cần một ma thuật mạnh hơn để có thể át được các ma thuật đã kích hoạt. Jumanji, Mary gọi người có khả năng làm được việc này. Jumanji đã sẵn sàng cho ma thuật của mình nhưng Mary cảm thấy tuyệt vọng khi thấy khuôn mặt tái nhợt và rung động của cậu. Mary cũng hiểu cái vùng không gian mà ma thuật đang chạy điên cuồng tương tác lẫn nhau. Ngay cả Jumanji cũng không thể xử lý cả va chạm sắp đến và ngọn lửa đang bùng lên. Để ngọn lửa đó cho tôi. Một dáng người nhỏ nhắn của học sinh năm nhất vươn lên gần cửa sổ. Ma thuật của cô đã sẵn sàng. Thấy vậy Jumanji liền chuẩn bị chuỗi kích hoạt cho ma thuật cường hóa bảo vệ. Nhưng dù cho có tài năng thế nào đi nữa, liệu cô có thể dùng ma thuật trong một cơn bão sần như thế này không? Trong một s, Mary nghĩ cô bị ảo giác. Cô là một pháp sư có đủ trình độ để hiểu về ma thuật nhưng vẫn không thể tin vào các giác quan của mình lúc đó. Ngay khi Miyuki sắp tung ma thuật về phía kẻ khổng lồ kim loại rực lửa đang lao về phía họ, các chuỗi ma thuật đang điên cuồng bỗng nhiên biến mất trong khoảnh khắc. Dường như chỉ chờ có thế. Miyuki kích hoạt ma thuật. Cô không làm đông lạnh chiếc xe đang cháy hay ngăn cho oxy tiếp xúc với ngọn lửa mà có thể sẽ làm ngạt thở tài xế. Dù xác suất ông ta còn sống là rất nhỏ, cô vẫn thành công hạ nhiệt độ chiếc xe để dập lửa. Mary không nhịn được mà tán thưởng lựa chọn của Miyuki. Cùng lúc đó, điều này chứng tỏ khả năng cảm nhận ma thuật của cô vẫn hoạt động bình thường. Kasuto mở rộng lớp ma thuật bảo vệ. Đây là ma thuật hệ thống loại dịch truyền. Nó tạo ra một trường lực biến tất cả các vật thể bên trong bất động. Chiếc xe kia vì thế bị bẹp rúm do va chạm. Mary nhìn đi chỗ khác khi tiếng va chạm vang lên vì cô tin phép thuật của Kasuto đủ để chặn chiếc xe kia. Điều gì vừa xảy ra vậy? Giao thoa ma thuật còn sót lại bỗng dưng biến mất ngay trước khi ma thuật tác động để ngăn thảm họa. Nhưng cái gì đã gây ra điều đó? Ma thuật của Mayumi ư? Mary loại ngay ý nghĩ ấy. Đúng là Mayumi có khả năng ấy nhưng ma thuật của cô có dạng như những viên đạn sần dùng bản sao của các ma thuật để xé chúng ra. Phép thuật này không thể diệt trừ hoàn toàn tất cả các chuỗi ma thuật như thế. Nếu ma thuật của Mayumi có thể ví như một khẩu súng phòng không thì phép thuật vừa rồi có thể ví như một đợt ném bom trải thảm mà không còn gì sót lại. Thế cũng đủ biết ma thuật vừa rồi dữ dội như thế nào. Trong khi Mary và Kasuto đều chết đứng trước mớ hỗn độn của ma thuật, Miyuki dường như biết được rằng nó sẽ tan biến và tự tin làm phép. Liệu có phải cô ấy biết ai đã làm việc đó không? Mà chờ đã, liệu đó có phải là ma thuật không? Mọi người ổn cả chứ? Mary nhìn vào chiếc xe chứa đồ đang đỗ phía sau và chỉ quay lại khi Mayumi lên tiếng. Thật là sát nút, nhưng không có gì phải lo cả. Biểu hiện của Jumanji và Miyuki đã cứu chúng ta khỏi thảm họa và những ai bị thương thì nên nhận ra tầm quan trọng của đai an toàn và nhớ cài vào những lần sau, Mayumi thêm vào, miễn là không có lần sau. Kèm với một nụ cười mà sau đó lan ra cả xe. Mọi người rũ bỏ nỗi sợ hãi và bàng hoàng để trở lại với vẻ ngoài thoải mái. Jumanji, cảm ơn, cậu vẫn đáng tin cậy như mọi khi. Không, nhờ có sự dập lửa nhanh chóng mà tôi có thể tập trung cho việc dừng chiếc xe. Mà Mayumi đã loại bỏ đống ma thuật điên cuồng ấy à? Nghe câu hỏi của Kasuto, mắt của Mayumi hơi dao động. À hát, tôi chỉ biết chuyện sau khi chiếc bus đã dừng. Nói vậy là Mayumi đã ngủ đến tận thời điểm tai nạn. Nhận ra điều này, Kasuto chỉ khẽ nhướn lông mày mà không nói thêm lời nào. Không còn nghi ngờ gì. Kasuto là lãnh đạo hội sinh viên chính trực nhất. Ahat, Miyuki cũng thế. Phép thuật của em thật là không chê vào đâu của được. Em có thể xây dựng được một phép thuật hoàn hảo chỉ qua một cái cửa sổ nhỏ như thế. Đây là một thành tựu mà học sinh năm 3 cũng khó lòng đạt được. Cả Mari và Kasuto đều gật đầu đồng ý với Mayumi. Cả ba người đều hiểu có thể chọn ma thuật phù hợp và thực thi nó dưới tình trạng nguy kịch như vậy không phải là chuyện nhỏ. Lời khen của Mayumi làm mặt Miyuki đỏ lựng. Chủ tịch, cảm ơn về lời khen. Tuy nhiên nhờ có ma thuật mạnh mẽ của chị Ichihara đã dừng chiếc xe bus mà em có đủ thời gian để kích hoạt ma thuật không thì em sợ là đã vội vã trong tình huống như vậy. Chị Suzun, cảm ơn. Suzun gật nhẹ đầu đáp lại cái cúi người cảm ơn của Miyuki. Mari không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đúng như Miyuki đã nói. Không thể nào chiếc bus đã có thể dừng lại chỉ với phanh. Khi tài xế đạp phanh, thật không khó tưởng tượng một ai đó dùng ma thuật tốc độ để trợ giúp. Nhưng Mari đã chỉ chú ý đến những người dùng ma thuật để ngăn chiếc xe đang tới mà quên khuấy đi Suzun làm phép dừng xe. Trong khi mọi người đang mải mê với chiếc xe kia thì cô đã có một quyết định đúng đắn. Phép thuật của Suzun được cho rằng có thể đối chọi lại Mari và bạn bè nhưng điều đó quả là danh bất hư truyền. Mà Miyuki là người duy nhất có thể chú ý đến ma thuật của Suzun. Tài năng của cô ấy quả là kinh hoàng. So ra thì em, ái, chị Mari, sao lại đánh em? Bất ngờ bị đánh vào đỉnh đầu. Kanon ré lên. Em có quyền mà than phiền sao? Morisaki và Kitayama đều hoảng loạn mà dùng phép thuật làm rối thêm tình hình. Nhưng có thể thông cảm được vì họ là năm nhất. Nhưng thế quái nào mà một học sinh năm 2 như em lại hoảng hốt lên trước? Nhưng phản ứng của em là nhanh nhất. Em không ngờ là mọi người ghi đè lên ma thuật. Lời bào chữa của Kanon làm cả Morisaki và Shizuku vô cùng xấu hổ. Một vài người khác cũng lộ vẻ kỳ quặc. Nhanh nhất không có nghĩa là tốt nhất. Ít nhất phải đánh giá tình hình trước rồi thử thảo luận sơ bộ trước để tránh bất kỳ sự mập mờ nào chứ. Hơn nữa dựa trên việc em đã không khử phép thuật của chính mình sau khi phát hiện ra tình huống chứng tỏ em đã mất tính khách quan. Em sai rồi. Em xin lỗi. Thấy trạng thái chán ngán của Kanon, Mari cũng không làm quá thêm. Dù cho có bài thuyết giáo, nếu không trải qua những huấn luyện và kinh nghiệm cần thiết thì thật khó giữ bình tĩnh vào những lúc như vậy. Nếu tính đến điều đó thì Miyuki lại càng đáng ngạc nhiên khi đã thông báo rõ ràng quyết định dập lửa của mình. Đây chẳng phải là nhờ tài năng không? Thường thì thiên tài cố và tách ra quá nhiều và sẽ làm hại nhiều hơn vì nó làm giảm sự trao đổi. Theo định nghĩa thì Kanon sở hữu một tinh thần thiên tài. Nhưng Miyuki hẳn đã phải trải qua huấn luyện khắc nghiệt. Sự kiên nhẫn duyên dáng khi cô chờ chiếc xe khởi động hoàn toàn hợp với cô mà cũng hoàn toàn không hợp một chút nào. Shiba. Vâng. Mari gọi Tatsuya bằng tên nhưng gọi Miyuki bằng họ. Thường thì cô gọi mọi người bằng họ nhưng đối với những người thân thiết như Kanon hay Mayumi, cô gọi họ bằng tên. Tatsuya làm cô có cảm giác thân quen. Em có biết chuỗi ma thuật đó? Mà thôi quên đi, em đã làm rất tốt. Cảm ơn chị đã khen. Ban đầu cô muốn hỏi chủ nhân của phép thuật khử ma thuật kia nhưng nghĩ lại giữa chừng liệu cô có muốn nghe câu trả lời. Vì một lý do nào đó mà cô lo rằng nó sẽ hủy hoại một thứ gì đó quanh cô. Bên ngoài cửa sổ, đội kỹ sư nam đang bắt đầu công cuộc ứng cứu. Chiếc xe địa hình không chỉ đâm vào rào bảo vệ và bay lên không trung mà còn bốc cháy nữa. Ít có khả năng tài xế vẫn sống sót. Không có nữ sinh nào tham gia. Có lẽ là do các nam sinh không muốn các cô phải nhìn xác cháy. Dù cho lửa đã bị dập, khả năng xăng lại bắt lửa vẫn có thể xảy ra. Phía sau các nam sinh năm 3 đang cố cắt cánh cửa. Một nam sinh năm 1 dùng một camera để ghi lại chứng cứ. Nhận thấy mắt cô cứ liên tục theo dõi người đó. Mari chuyển cặp mắt đi hướng khác. Sau tai nạn, kể cả thời gian thẩm vấn của cảnh sát và giúp đỡ dọn dẹp, 30 phút trôi qua từ khi tai nạn kết thúc trước khi họ lại tiếp tục lên đường. Tính cả sự khởi hành trễ, họ đến nơi buổi chiều. Từ nhãn quan cạnh tranh, đa số những học sinh thể hiện tốt trong cuộc thi 9 trường sẽ tham gia quân đội. Để bảo vệ nguồn nhân lực, quân đội đầu tư rất nhiều vào đấu trường và cư xá. Khách sạn vốn dành cho các quan chức chính phủ và các đại biểu nước ngoài được dành cho các thí sinh và những người có liên quan đến cuộc thi. Tuy nhiên, đó không phải là bao trọn gói. Vì đây là khách sạn quân đội nên không có người hầu phục vụ. Thông thường thì các quân nhân sẽ làm việc này nhưng vì đây là cuộc thi trung học nên học sinh phải tự lo liệu đồ đạc của mình. Thiết bị lớn nhất được để lại trên xe để dễ sử dụng nên không cần phải chuyển đi. Nhưng két hay các dụng cụ nhỏ khác phải đưa về phòng cho công việc bảo dưỡng. Một học sinh năm nhất đã hoàn thành mục tiêu của mình. Đẩy một cái xe đẩy chứa đầy hành lý và được hộ tống bởi một nữ sinh tươi cười đi kèm bên cạnh. Cảnh đó làm Hattori lắc đầu với vẻ mặt nặng nề. Hattori, có chuyện gì thế? Cái vẻ mặt đó là sao đây? Phía sau cậu vọng đến một giọng nói ấm. Kirihara, không có gì đâu. Hattori quay lại và nhận ra người bạn thân và trả lời theo phản xạ. Thật không? Cậu trông có vẻ âu lo đấy. Hattori cũng nhận ra và không phủ nhận lời của Kirihara nữa. Cậu cười cay đắng. Mình cảm thấy mất tự tin. Thôi nào, ngày kia đã thi đấu rồi. Có gì mà ủ ê thế? Kirihara chỉ phải thi đấu bóng chùm trong ngày thứ ba trong khi Hattori phải tham gia ván chiến ngày 1 và 3. Cuối cùng là phần thi mã nguyên khối ngày 9 và 10 nữa. Hattori là át chủ bài của năm thứ hai. Nếu phong độ của cậu có vấn đề gì, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chiến thuật toàn đội. Thế nên nó khiến Kirihara ngạc nhiên khi hoảng loạn vào lúc này. Vậy sao lại chán trường thế? Trong mắt của Kirihara, Hattori là một chàng trai siêng năng và tràn đầy tự tin. Hay lao động vất vả để đạt được sự tự tin ấy? Chỉ mới ở năm 2 mà cậu đã sở hữu sức mạnh chỉ xếp sau có bộ ba siêu đẳng. Thành tựu này không phải đạt được chỉ bằng tài năng thuần túy. Dù cho điều này cũng nuôi dưỡng lòng kiêu căng của cậu, điều mà đến bạn bè của cậu cũng sẽ không bào chữa cho cậu và nhiều khi gây ra hiểu lầm sự. Siêng năng kết hợp với tài năng của cậu luôn ở mức cao nhất. Đó là cách nhìn của Kirihara đối với Hattori. Chăm chỉ, tài năng và thành công. Chẳng có lý do gì để mà phải ủ rột trong lúc này. Hình như cậu vẫn chưa nhận ra là mình ghen tị với cậu đến thế nào. Gì đây? Cậu ám chỉ mình là ngu ngốc phải không? Không, nhưng quả thật cậu cũng chậm hiểu. Này, nụ cười bông đùa của Hattori thường bị hiểu nhầm bởi người đối diện. Dường như cậu đã lấy lại thăng bằng. Hattori đã có thể cải thiện tâm trạng bằng việc trêu Kirihara và bây giờ cậu không còn thấy lo lắng nữa. Thế này thật không giống cậu. Có gì làm cậu buồn à? Kirihara hỏi thêm lần nữa. Hattori cũng nhận ra sự lo lắng của bạn. Tai nạn lúc nãy. A hát, thật là suýt chết. Mình nghĩ nếu không có gì xảy ra thì sẽ có nhiều người bị thương và thậm chí mất mạng nữa. Nhưng chẳng phải mọi chuyện đã được giải quyết bởi chủ tịch và cộng sự rồi sao? Lo lắng cho những tai nạn tưởng tượng sẽ có hại cho sức khỏe tinh thần đấy. Lời nhận xét của Kirihara làm Hattori bật cười. Kirihara, mình phục khả năng buông bỏ của cậu thật. Nhưng đó không phải điều tớ lo nghĩ. Hattori dừng một lúc rồi lại lắc đầu. Lúc đó tớ đã chẳng làm được gì. Đó là vì nếu cậu hành động thiếu suy nghĩ thì sẽ chỉ làm tệ thêm tình hình mà thôi. Lời lẽ của Kirihara để động viên và không phải là không có cơ sở. Từ phân tích khách quan của cậu, Hattori cũng công nhận. Tuy nhiên, biểu hiện của Hattori vẫn nặng nề. Nhưng Miyuki đã hành động đúng đắn. Cô ấy chọn công việc phù hợp nhất với khả năng và không quên cảnh báo mọi người. Thậm chí nếu mớ pháp thuật hỗn độn đó không bất ngờ biến mất thì cô ấy vẫn có thể kết hợp với Jumanji để giải quyết tình hình. Lúc ấy Mari cũng đâu có làm gì. Biết rằng Miyuki chuyên về phép đóng băng. Đó chẳng phải là phù hợp nhất hay sao? Cô ấy chuyên về phép thuật chiến đấu nên đã kiềm chế cho đại cuộc. Trong tình hình ấy, tôi đã có thể làm được nhiều hơn. Không, vấn đề không phải là khả năng về ma thuật. Marie lập tức đưa ra quyết định chính xác rằng cô không phù hợp với công việc và gọi trưởng nhóm Jumanji. Trước khi được gọi, Jumanji đã nhận ra đây là tình huống mình phải đảm đương nên đã sẵn sàng làm phép. Họ còn đi đến kết luận là Jumanji không thể một mình chống chọi lại nguy cơ nhưng không hoảng loạn và dùng ma thuật bừa bãi. Miyuki bình tĩnh xác định cái cô ấy có thể làm và tuyên bố cho mọi người. Vấn đề không phải là ma thuật mạnh hay yếu hay khả năng dùng được đa dạng các loại phép thuật mạnh khác nhau mà là liệu như một pháp sư. Bạn có thể sử dụng ma thuật phù hợp trong một hoàn cảnh cụ thể hay không? Đúng vậy, vấn đề không phải ở tài năng phép thuật mà là tài năng của pháp sư. Chắc chắn là ma thuật của cô ấy làm choáng váng và chỉ tính đến sức mạnh không thôi thì đến 80. Là tôi sẽ thua, do đó so với khóa dưới, tôi không chỉ thiếu về năng lực ma thuật mà còn cả năng lực của một pháp sư. Điều đó thật đáng thất vọng. Hattori lại đeo bộ mặt u ám và Kirihara thể hiện vẻ. Tôi biết làm gì với cậu bây giờ. Ahat, đó là vấn đề về kinh nghiệm sống. Và mình nghĩ đôi anh em ấy là cực kỳ đặc biệt. Anh em ư, Kirihara đã không chỉ nói về cô em gái mà cả hai anh em. Người anh của cô ấy có lẽ đã giết ai đó trước đây. Giết, đúng vậy. Cậu ấy đã giết người trước đây và không chỉ có một hay hai người. Cậu không có ý nói đến sát nhân đấy chứ? Ý cậu là kinh nghiệm chiến đấu thôi phải không? Cậu ấy khiến ta có cảm giác. Mà cậu biết bố mình làm trong hải quân phải không? Mình nhớ ông ấy đã đến đảo Tsushima vài lần. Có vẻ như đây là một sự chuyển chủ đề đột ngột nhưng Hattori tiếp tục cuộc hội thoại. Bố mình chỉ là hạ sĩ. Nhưng do là sĩ quan cấp thấp nên ông đã ở tiền tuyến nhiều lần và quen những người sống trong công sự. Thỉnh thoảng bạn của ông có đến chơi nhà, và họ tỏa ra khí chất khác người thường. Bất kể cậu có luyện kiếm thuật hay súng thì sát khí tỏa ra từ những chiến sĩ đã từng giết người sẽ luôn khác so với các vận động viên cho dù có khổ. Luyện thế nào chăng nữa? Cậu biết sự kiện hồi tháng 4 phải không? Lại đổi chủ đề lần nữa. Sao lại nhắc đến chuyện này? Nghe nói đó là lũ khủng bố chống ma thuật và đã bị quét sạch bởi Jumanji. Hattori khó chịu với sự đổi chủ đề nhưng cậu có cảm giác rằng chúng đều liên kết với nhau. Vậy sao? Thế thì mình không thể đi vào quá chi tiết nhưng có lẽ cậu cũng nên biết ở chừng mực nào đó. Mình đã ở đó và cả anh em Shiba nữa. Thật sao? Mình hiểu tại sao cậu lại hỏi thế. Nhưng đó là sự thực và ở đó mình nghĩ đã thấy bản năng tự nhiên của anh cả nhà Shiba. Bản năng tự nhiên. Giọng của Kirihara bỗng có sự rung động làm Hattori hỏi lại ngay. Đúng vậy, bản năng tự nhiên hay chỉ là một phần của nó? Đáng sợ lắm, cậu ấy có phẩm chất của một chiến sĩ trên tiền tuyến nhưng sát khí thì vài cô đặc hơn vài lần. Như là một tấm áo choàng dày đặc sát khí vậy. Cậu ấy đáng sợ đến mức mà mình thấy lạnh cả xương sống. Đủ để mình tự hỏi một người như thế làm cái quái gì ở một trường trung học. Kirihara nói vậy nhưng trên mặt dương như rất dao động. Không thể nào cậu ấy có thể che giấu tuổi của mình. Hattori giả vờ ngây thơ. Nó chỉ chứng tỏ rằng kinh nghiệm không liên quan đến tuổi tác. Hattori hỏi thêm nhưng lần này rụt rè thấy rõ. Cả Miyuki nữa sao? Sự rụt rè này bắt nguồn từ suy nghĩ. Không thể thế được. Kirihara dường như miễn nhiễm với suy nghĩ như vậy nhờ vào người bạn gái từ mùa xuân. Cậu trả lời thẳng thắn. Mình không thực sự trông thấy cái cô em đã làm. Nhưng nếu ông anh đã muốn mang cô ấy ra chiến trường thì cô ấy không phải là người thường đâu. Cậu từ nay đã biết là bông hoa đẹp nhất luôn có gai. Cô ấy giống như một con chim công với mỏ và móng sắc đủ để đi săn rắn độc. Theo đuổi cô ấy giống như là đi vào chỗ chết vậy. Ngu lâu hưởng thái bình. Ây, Kirihara nói mấy câu cuối không dành cho Hattori mà cho một đám nam sinh đang bu quanh nàng trên xe. Nhưng mình cũng không ngờ Hattori sẽ nói điều gì giống như chất lượng của pháp sư không chỉ đo đếm bằng khả năng pháp thuật. Chẳng phải là chủ tịch sẽ rất bằng lòng khi nghe cậu thốt ra những lời này hay sao? Ha! Hattori lườm Kirihara một cách đen tối. Kirihara vẫn giữ được nụ cười mà thậm chí nó còn rộng thêm ra nhờ có phản ứng thái quá của Hattori. Chưa xét đến năng lực, nhưng phép thuật chẳng phải là yếu tố duy nhất để làm nên kẻ mạnh. Hattori tiến tới không báo trước. Rõ ràng là có ý bỏ Kirihara mà đi. Kirihara lờ đi lời phản đối trắng trợn ấy mà bước theo và tiếp tục nói. Sự khác biệt giữa Whit và Bloom được phân định trên điểm thi kỹ thuật đầu vào. Nhóm 1 có nhiều người tiến bộ nhanh nhưng cũng có người dậm chân tại chỗ. Lấy Chiyoda làm ví dụ. Cô ấy hiện nay khác hẳn cô gái kiêu căng mùa hè năm ngoái giúp cô ấy vẫn giữ phong độ. Nhóm 2 cũng thế. Miễn là họ không tự hủy hoại mình, họ cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Đây không phải chỉ nói mò. Có kha khá người tài trong nhóm 2 và năm nay thì lại càng nhiều hơn. Mình không nói vậy vì đã thua Tatsuya. Hattori lắc mạnh vai. Thấy vậy Kirihara nhớ ra Hattori cũng đã nếm mùi thất bại trước Tatsuya. Trong lúc này mình công nhận là cậu ta mạnh hơn. Thậm chí nếu hắn hách về mặt sức mạnh thì mình vẫn không có ý định chịu thua đâu. Mình sẽ tự rèn luyện bản thân để chiến thắng vào lần chạm trán tới. Nếu bỏ cuộc ngay bây giờ thì mình đúng là kẻ thất bại. Gần đây, có nhiều học sinh nhóm 2 bỏ cuộc vì không có khả năng như người khác và họ sẽ chẳng bao giờ tiến bộ. Chả có gì bắt buộc mình phải coi họ như là ngang hàng phải lứa cả. Mặt khác những người luôn muốn tiến bộ để trở nên mạnh hơn thì ta không có lý do gì để coi khinh họ. Hattori vẫn không trả lời và nhanh chóng trở về phòng mà không nói lời nào. Kirihara nhún vai và quay qua hai anh em đang là chủ đề của hội thoại. Ngay phía sau Kirihara, cô em gái đang ngắm nhìn một cách trang nghiêm ông anh. Thấy vậy Kirihara nghĩ, mong là không có gì không hay xảy ra. Sau đó tự chế giễu mình vì ý nghĩ này. Vậy theo như anh nói thì tai nạn lúc nãy không phải là tình cờ. Cô em chau mày khi hỏi. Tatsuya gật nhẹ đầu và đẩy xe lên phía trước. Quỹ đạo của chiếc xe không bình thường và đội điều tra cũng xác nhận là có dấu vết ma thuật còn lại. Tatsuya chỉnh âm lượng để tránh bị nghe lén và Miyuki cũng bắt trước. Nhưng em không nhận thấy gì cả. Dù lời cô có ý phủ định nhưng cô không bao giờ nghi ngờ anh cô. Cô đã chứng kiến vụ tai nạn từ đầu và cho đến cuối thì cô cũng không cảm thấy ma thuật từ bên ngoài tác động. Anh của cô thì khác hẳn. Cô chỉ có thể thấy được hiện tại nhưng anh của cô có thể thấy được cả quá khứ. Nếu anh cô xác định là có tàn dư của ma thuật thì nó chắc chắn là thật. Lúc đó họ dùng ma thuật phạm vi nhỏ và trong một khoảng thời gian ngắn để tránh để lại dấu vết. Kẻ thù hẳn là đã qua huấn luyện chuyên nghiệp và thật đáng tiếc là anh ta đã hy sinh. Hy sinh, câu nói đó mang nghĩa gở nên giọng của Miyuki có vẻ yếu hơn bình thường. Ma thuật được tung ra 3 lần. Lần đầu làm nổ bánh. Lần 2 khiến chiếc xe xoay vòng và cuối cùng là tung nó lên không qua vách ngăn giữa hai làn đường. Cả 3 ma thuật này đều được tạo ra bên trong xe để tránh bị phát hiện. Trên thực tế thì hầu hết các pháp sư đều không phát hiện ra điều này. Kể cả em, ngay lúc đó anh cũng không nhận ra. Chứng tỏ họ đã làm tốt đến thế nào. Đặc biệt ma thuật cuối. Họ có thể làm phép trong lúc xe đang quay tròn mà vẫn tính toán được chính xác điểm va chạm thì đợt huấn luyện phải rất khắc nghiệt. Vậy thì người làm phép đã. Thủ phạm chính là tài xế. Nói cách khác thì đây là cuộc tấn công cảm tử. Miyuki dừng lại và cúi thấp đầu. Vai cô run run, thật là khủng khiếp. Đây không phải là cảm giác buồn bã mà là tức giận. Cô không bị lòng từ bi với tên tội phạm làm lung lạc mà hướng sự giận dữ về kẻ chủ mưu. Tatsuya gật đầu bằng lòng. Tội phạm và khủng bố là lũ cặn bã của xã hội và kẻ đứng đầu thường không mạo hiểm với tính mạng của họ như trong trường hợp này. Chẳng có ích gì để tức giận cứ mỗi lần xảy ra như vậy. Bên cạnh đó, anh quan tâm đến mục đích đằng sau của cuộc tấn công. Tatsuya vỗ nhẹ vào lưng Miyuki để trấn an cô rồi tiếp tục đẩy chiếc xe kéo lên trước. Miyuki nhanh chóng đi theo và dừng lại cách xa 10 bước. Một cô gái trẻ đang ngồi trên ghế bành vẫy tay về phía cô. Cô ấy mặc một chiếc quần xò óc, đôi xăng đan để lộ đôi chân và một chiếc áo khoác hở vai. Tatsuya cũng dừng lại bên em gái và nhìn cô bạn đã dừng vẫy tay và đứng lên. Cô dường như nhầm lẫn đây như là khu nghỉ mát. Đã một tuần rồi. Các cậu thế nào rồi? Em, không tệ. Mà Erika, tại sao cậu lại ở đây? Tất nhiên là để cổ vũ cho các cậu rồi. Miyuki đã đoán được kiểu trả lời này nhưng cô không chấp nhận. Nhưng cuộc đấu bắt đầu 2 ngày nữa. Mình biết, Erika biến thành một đứa trẻ tinh nghịch thích trêu chọc mọi người. Miyuki anh đi trước đây. Erika, gặp lại sau. Tatsuya quyết định từ bỏ các câu hỏi tiếp theo và đẩy chiếc xe về phía căn phòng dành cho đội kỹ thuật. Hẹn gặp lại sau. Mà ít nhất để tớ chào hỏi tí chứ. Xin lỗi. Các anh ấy đang chờ anh Tatsuya. Mà sao cậu lại đến đây sớm 2 ngày thế? Miyuki xin lỗi hộ anh và hỏi tiếp. Tối nay là bữa tiệc gặp mặt phải không? Vậy thì sao? Miyuki chờ Erika trả lời nhưng cô thấy có vẻ sẽ chẳng được thỏa mãn nên quyết định chuyển chủ đề. Mình phải cảnh báo cậu là những người không liên quan không được tham dự bữa tiệc kể cả học sinh. Đừng lo, mình đã lo liệu rồi. Cậu nói là, Erika, chìa khóa phòng này. Ây, Miyuki đấy à, Miyuki định hỏi về. Cậu nói là đã lo liệu rồi. Nhưng bị ngắt lời bởi một cô gái trẻ. Cậu cũng đến à Mizuki. Miyuki chào cậu. Có gì vậy? Mizuki nghe thấy Miyuki hỏi han Erika nên cô lại chào. Nhưng thay vì chào lại, Miyuki lại nhìn chằm chằm Mizuki làm cô cười ngượng nghịu. Nổi bật quá. Thật sao? Mizuki tự nhìn mình. Cô đang mặc một cái áo có dây vai mảnh và một chiếc váy cao hơn đầu gối. Đối với một số người, nó còn sexy hơn cả Erika nữa. Cảm nhận đầu tiên của Miyuki là hai cô bạn đã lầm lẫn đây là khu nghỉ mát. Erika bảo đừng ăn mặc kín đáo quá nên. Thế à, Miyuki định có vài lời với Erika nhưng khi thấy bạn mình đang ngó lơ đi. Cô cũng thôi không nghĩ đến nữa. Cô cảm thấy thông cảm với anh trai mỗi khi phải đối mặt với Erika. Miyuki, bạn nên thay đồ đi. Bộ đó rất hợp với bạn nhưng sẽ có những dịp thích hợp hơn để mặc nó. Tuy nhiên cô không cười. Cô thậm chí còn chính trực và cứng đầu hơn cả ông anh nữa. Thật à, đúng vậy. Cậu nên đi thay đi. Miyuki nhìn Erika và hỏi. Erika gật đầu đồng tình. Mà nói về khóa phòng. Các cậu sẽ ở đâu vậy? Mình không tin vẫn còn phòng trống mà quan trọng hơn là làm sao mà khách sạn có thể cho các bạn ở lại đây. Đây là lúc phải dùng đến các mối quan hệ. Tâm trạng phục hồi. Cô trả lời mà không hề tỏ ra tội lỗi làm cho Miyuki bật cười. Đúng là gia đình Chiba có khác. Dù cho đó là giọng điệu bông đùa. Cô không phải là chỉ khen một cách nông cạn. Cũng như thập sư tộc. Các gia đình chủ chốt trong bách gia như là Chiyoda hay Isori đều chứa số từ 11 trở lên. Số thứ tự không phản ánh sức mạnh nhưng việc có chứa số bên trong cũng chứng tỏ họ là gia đình danh giá và báo trước tiềm năng pháp thuật. Những gia đình này được biết đến như hệ thống các gia tộc được đánh số. Đây là cách duy nhất để ước lượng khả năng. Thậm chí cả trong hội sinh viên, chỉ có Mayumi là đến từ một gia tộc được đánh số. Erika đến từ gia đình Chiba, một trong các gia tộc được đánh số. Họ nổi tiếng về ma thuật trọng lượng và tốc độ trong cận chiến. Gia đình Chiba không nổi tiếng vì khả năng làm phép mà nhờ phương pháp tiên phong trong huấn luyện và phát triển các kỹ năng chiến đấu. Hiện nay, có đồn đoán rằng một nửa số cảnh sát và lục quân đã từng qua huấn luyện trong hệ thống của nhà Chiba. Ngay cả thủy quân và lục quân cũng thế. Nói chung những đơn vị có thể phải trải qua cận chiến đều sẽ nhờ cậy đến gia đình Chiba. Nếu nói về quan hệ với quân đội thì nhà Chiba thậm chí có thể còn vượt qua cả thập đại gia tộc ấy chứ. Thế có ổn không? Mình tưởng Erika không thích dựa dẫm vào gia đình. Mình chỉ không thích khi mọi người xem mình là con gái nhà Chiba. Còn quan hệ rộng là để sử dụng chứ. Nếu không dùng thì là mất mát lớn. Nếu là ai đó khác thì câu trả lời này sẽ tạo ra căng thẳng nhưng Miyuki và Mizuki không để tâm. He he, cậu có lý. Mình sẽ đi cất hành lý. Mình cũng không biết các cậu tham dự như thế nào nhưng hẹn gặp lại ở bữa tối. Miyuki đi về phía thang máy trong khi Erika vẫy chào cô. Này Erika, cậu không thể tự mang hành lý của mình sao? Miyuki, mình cầm hành lý của cậu ở đây. Xin lỗi vì đã mang khi chưa hỏi cậu nhưng quầy tiếp tân đông quá. Nửa đường Miyuki nghe thấy hai giọng con trai. Một quen một lạ, vậy là không phải là hai cô gái mà là hai cặp nam nữ. Cô bí mật cười thầm và không quay đầu lại. Tại sao xe của Miyuki đến sớm trước hai ngày? Đó là vì bữa tiệc tổ chức vào tối hôm đó. Vì đây là sự kiện trung học nên không có đồ uống có cồn. Đây là bữa tiệc tự chọn mà không có chỗ ngồi xếp sẵn cho các thí sinh. So với không khí hội hè của năm ngoái, năm nay có sự lo lắng bao trùm. Thực sự thì mình chẳng muốn tham dự tí nào. Là chủ tịch hội học sinh, đây là điều mà Mayumi không nên và không được nói, vì vậy Tatsuya cũng lịch sự mà vờ như không nghe thấy. Đội kỹ thuật là thành viên phụ nhưng họ có mặt trên khu vực thi đấu trong khi thi nên họ cũng bắt buộc phải có mặt. Tatsuya, người không hứng thú gì những bữa tiệc xã giao thế này, cũng đồng ý với Mayumi. Quần áo cho buổi tiệc là đồng phục trường nên họ không phải lo lắng. Nhưng bộ quần áo đi mượn của Tatsuya làm cậu lưỡng lự khi quyết định tham dự. Ta lẽ ra đã nên mua cái mới phải không? Sự bồn chồn của cậu đã gây chú ý, Miyuki cau mày lo lắng khi cô quan sát Tatsuya. Chẳng có gì đâu. Xin lỗi đã làm em lo lắng. Chuyện này làm Tatsuya xấu hổ. Chẳng thể biết được lúc này ai là người lớn hơn trong hai người nữa. Thêm nữa đây là bữa tiệc chính thức và buộc phải tham dự nên không ai có quyền than phiền. Anh đừng nói vậy. Cô thấy có sự thay đổi nhỏ trên mặt Tatsuya và cậu đã loại bỏ được vẻ buồn bã. Miyuki mỉm cười sung sướng. Được rồi, cặp anh em kia thôi tán tỉnh nhau đi. Câu nói đùa làm Tatsuya quay sang bên cạnh. Mà phải nói là cúi xuống thì đúng hơn, và bắt gặp Mayumi đang nhìn họ mà cười. Em không hiểu sao chị lại dùng từ tán tỉnh chứ. Thế nghĩa là sao? Tatsuya biết rằng có một số người khổ sở vì một căn bệnh mà thấy mọi tiếp xúc khác phái đều trở thành quan hệ lãng mạn. Tatsuya cảm thấy cậu cũng quen vài người như vậy và không muốn đào sâu thêm chủ đề này. Tuy nhiên, Mayumi dường như vẫn tiếp tục trò cũ và châm chọc Tatsuya. Tatsuya đã biết là sẽ không nhận được câu trả lời trực tiếp nhưng vẫn quan sát cô để chờ cô đáp lại. Thế nhưng Mayumi lại chuyển sự chú ý sang người đang đứng cạnh cậu. Theo dõi vẻ mặt nhịn cười của cô, cậu quay sang, Miyuki, tại sao lại tự dưng ngượng nghịu thế? Em cậu đang cúi đầu trong xấu hổ. Mọi người đi thôi nào. Mayumi rút lại thái độ đùa nghịch và giục mọi người. Cô có vẻ rất vui vì một lý do bí ẩn. Tatsuya cảm thấy khó chịu khi cậu trở thành thiết bị cải thiện cảm xúc, nhưng khi thấy Mayumi rút lui, cậu nghĩ, thôi quên đi, trong cuộc thi 9 trường, có 360 vận động viên và 400 người hỗ trợ. Trên bề mặt thì mọi người đều phải tham dự nhưng cũng có nhiều người có lý do để từ chối. Dù vậy số người tham dự vẫn lên tới hơn 300. Phòng ăn đủ lớn để chứa cả khách khứa lẫn người phục vụ. Quân số của khách sạn và một số căn cứ bên cạnh cũng không đủ nên đây đó có các nhân viên tạm thời mà đa phần là thanh thiếu niên. Điều này cũng chẳng có gì là đáng ngạc nhiên trừ việc thấy một số khuôn mặt quen thuộc trong bộ đồng phục nhân viên. Ngay sau bài phát biểu mà ơn trời là không quá dài, Tatsuya hướng về phía phòng ăn thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cậu muốn uống gì không? Tatsuya quay lại và thấy Erika đang bưng một cái khay phục vụ. Vậy ra đây là cách cậu lo liệu, nghe từ Miyuki hả? Ngạc nhiên chưa? Cực kỳ, Erika cười hài lòng trong khi Tatsuya không có một sự phản công dí dỏm nào, đành gật đầu. Không ngờ cậu có thể trà trộn vào đây và nó thật đúng với bản chất của cậu. Mà chỗ này là chỗ quái nào chứ? Dù họ có cần nhân lực tạm thời thì cũng đâu thể thuê học sinh trung học. Mà còn có giới hạn tuổi nữa chứ? Dù cho đồ uống ở đây đều không có cồn, họ cũng không nên lơ là. Thực tế thì hầu hết người phục vụ đều khoảng tầm 20. Cậu có lẽ đã nói, đúng là nhà chi ba. Nhưng có vẻ như cô đã sử dụng quan hệ sai chỗ. Tiện thể, SM, gì thế? Không có gì. Giọng Tatsuya bối rối. Thật không giống cậu thường ngày. Dù sao thì cũng không thể nói. Tiện thể thì cậu thay đổi quá nhiều. Với người trước mặt, Erika cũng nhận thức được tuổi tác của mình nên đã trang điểm để trông có vẻ trưởng thành hơn. Kể cả khi nhìn gần, trông cô có vẻ cùng tuổi với các tiếp viên khác. Thường thì ở cô toát lên vẻ đẹp trẻ trung nhưng thân hình mảnh mai của cô cũng phù hợp với vẻ ngoài chín chắn. Và chỉ có cô ấy thôi sao? Erika không đến một mình. Mizuki cũng phải ở đây. Mizuki không thích những chỗ quá đông người nên cậu tự hỏi liệu cô có xoay sở được trong tình hình này không? Erika, bộ quần áo đẹp quá. Thì ra cậu lo liệu như thế này đây. Miyuki tham gia và đỡ cho anh trai khỏi sự im lặng kéo dài. Thế đấy, không đẹp sao? Mặc dù Tatsuya có vẻ không muốn nhận xét. Erika xoay qua trái và phải khiến bộ đồng phục kiểu Victoria đung đưa trước sau cùng sự bất mãn trong giọng nói. Tatsuya bỗng nhiên bị tấn công và đang tìm cách trả đũa thì Miyuki đã giải vây. Erika, hỏi anh ấy về những thứ như thế này chả có ích gì đâu. Miyuki cười và lắc đầu. Erika lùi lại quan sát Miyuki. Lời nhận xét của Miyuki không bào chữa cho Tatsuya cũng không phủ nhận lời cô nên làm cô ngạc nhiên. Anh ấy không bị ảnh hưởng bởi vẻ ngoài mà là phẩm chất bên trong nên một bộ đồ như thế này cũng chẳng khiến anh ấy quan tâm đâu. Tatsuya tin rằng lời của Miyuki vừa quá đề cao lại đồng thời hạ thấp. Vừa nãy là cậu quan tâm đến Mizuki nên đã không quá để ý đến Erika chứ thực tế cậu cũng biết khen phụ nữ về thời trang. Thậm chí nếu họ mặc quá hở hang thì cậu cũng chẳng biết là nên nhìn vào đâu. Ồ vậy ra Tatsuya không quan tâm đến giả trang à, đây là giả trang. Mình cũng không rõ nhưng mấy anh chàng thì xem mình như vậy. Hai cô gái bỏ lại Tatsuya trầm ngâm và tiếp tục đi. Ý cậu là Seijo-kun. Tay ấy thậm chí còn chẳng thể nói lên được ý kiến như vậy. Chính Miki đã gọi đây là giả trang và hắn đã lãnh đủ. Câu cuối cùng ám chỉ mối nguy đã bị Tatsuya nghe thấy. Nhưng Miyuki dường như vẫn chưa hiểu. Miki, là ai vậy? Trước câu hỏi của Miyuki, Erika tỏ ra bất ngờ. Đúng rồi Miyuki, cậu vẫn chưa biết. Erika nói rồi lao đi trước khi bất kỳ ai có thể ngăn cô. Di chuyển tốt quá, cô ấy giữ thăng bằng rất tốt. Thấy Erika lao qua đám đông mà không làm đổ một giọt nước trên khay làm Tatsuya rất ấn tượng. Miyuki nghe thấy lời nhận xét có vẻ lạc đề nhưng vẫn tiếp tục. Chuyện gì vậy? Miyuki cũng không hy vọng một câu trả lời trực tiếp. Chẳng qua là do cô mất phương hướng nên mới hỏi vậy thôi. Thế nhưng Tatsuya lại cho cô một câu trả lời rõ ràng. Cô ấy đi kiếm Mikihiko. Em biết Mikihiko Yoshida chứ? Cậu ấy cùng lớp với anh phải không? Miyuki nhớ ra cái tên đã làm xôn xao khi điểm thi được công bố. Cậu ấy lớn lên với Erika mà em chưa được gặp nên cô ấy muốn giới thiệu hai người với nhau. Chả trách, đó là điều mà Erika sẽ làm. Kể cả lao đi mà không nói lời nào. Miyuki cậu đây rồi, Tatsuya cũng ở đây nữa. Khi hai anh em đang nhìn theo hướng mà Erika biến mất, một đôi nữ sinh đến bắt chuyện. Shizuku, cậu kiếm mình à, Honoka? Shizuku, hai người luôn đi chung với nhau. Đó là vì chúng em là bạn bè nên chả có lý do gì để tách nhau ra cả. Đúng vậy, Shizuku trả lời mà không xấu hổ làm Tatsuya cười méo mó cho câu hỏi ngu ngốc của mình. Kể từ tháng trước, cậu bắt đầu gọi họ bằng tên. Người yêu cầu là Honoka nhưng Tatsuya nghĩ cậu bị buộc phải chấp nhận vì sự im lặng quyền năng của Shizuku. Thế còn những người khác đâu? Miyuki hỏi nhưng giọng hơi lạ. Ở đằng kia, theo hướng chỉ của Honoka, một đám nam sinh năm nhất vội ngó lơ đi chỗ khác. Đại diện nữ sinh năm nhất cũng chết đứng tại chỗ. Họ muốn tiếp cận Miyuki nhưng không dám khi Tatsuya cứ lởn vởn xung quanh. Gì thế này? Giờ tôi là chó canh sao? Phỏng đoán của Shizuku làm Tatsuya thở dài. Có thể là cô ấy đúng nên cậu không thể coi đó là lời nói đùa. Mọi người có vẻ sợ hãi về việc đến gần Tatsuya. Lời của Honoka để động viên nhưng nó cũng có thể đúng là sự thực. Cậu vẫn tự cho mình là kẻ ngoại đạo. Thường thì cậu nên chủ động bắt chuyện nhưng... Nhảm nhí thật, mọi người ở đây đều là từ trường đệ nhất và cùng một đội. Cơn giận này được tuôn ra bởi một giọng nói mới. Chiyoda Senpai, Kanon gia nhập với một cốc nước trên tay. Cũng đang cầm một cốc nước. Isori bám sát theo cô. Kanon, dù biết là thế nhưng cơ thể họ không tuân theo. Đó là bản năng của con người. Kei, sự bướng bỉnh đó chỉ được cho phép ở vài nơi thôi. Kanon và Isori gọi nhau bằng tên. Dù sao thì họ cũng đã đính hôn nên gọi nhau như vậy là bình thường. Cả hai người đều có lý nhưng ta có một giải pháp khác cho vấn đề này. Tatsuya cho rằng họ thích chõ mũi vào việc người khác nhưng nếu cậu bị kéo vào cuộc tranh luận thì cậu mới là người thiệt thòi. Không muốn bị ảnh hưởng bởi cuộc tranh luận. Tatsuya cố kết thúc nó càng sớm càng tốt. Miyuki, em nên đi gặp gỡ các bạn. Làm việc nhóm quan trọng lắm. Nhưng anh à, gặp anh vào buổi tối. Bạn cùng phòng của anh chỉ là máy móc mà thôi. Nói chung thì cả đội hậu cần và thí sinh sẽ được phân phòng đôi. Nhưng Tatsuya là người học sinh khoa 2 năm nhất duy nhất nên Mayumi thấy không có vấn đề gì khi để cậu trông nom thiết bị. Nên một mình cậu ở trong phòng đôi. Honoka và Shizuku nữa. Cứ ghé qua nếu thích. Miyuki dỗi nhưng cô hiểu tại sao Tatsuya lại nói vậy. Em hiểu rồi. Gặp lại anh sau. Bọn em sẽ gọi anh sau. Hẹn gặp lại. Miyuki, Honoka và Shizuku lần lượt nói. Tatsuya cảm thấy một ánh nhìn khó chịu lướt qua nên cậu quay người lại. Đúng là hành động chín chắn. Nhưng mình nghĩ nó chỉ là giải pháp tạm thời. Quan hệ của Tatsuya và Kanon không vượt quá xã giao thông thường. Cô không có quyền phán xét về quan hệ riêng tư của Tatsuya nên cậu quyết định đối đầu. Tạm thời cũng được, không cần thiết phải giải quyết ngay. Thời gian sẽ là giải pháp hữu hiệu nhất. Điều đó, Kanon không thể phản bác nhưng trong điệu bộ thì cô không dễ dàng từ bỏ đến thế. Kanon, Tatsuya đúng đấy, dục tốc bất đạt, nhưng cậu vẫn thiếu vẻ trẻ trung. Isori định giúp Tatsuya nhưng bị ngắt lời bởi ai đó tham gia vào. Mari, với lời nhận xét của Mari, Tatsuya không phủ nhận và gật đầu. Isori, Nakazo đang tìm cậu đấy. Mari đã nhận thấy phản ứng của Tatsuya nên cô đi thẳng vào vấn đề. Có vẻ cô không đến đây chỉ để trêu cậu. Xin lỗi, Nakazo đang ở đâu? Xe chở đồ số 1. Các VIP sắp phát biểu nên cậu cố làm nhanh rồi kéo cả Nakazo vào đây. Với mấy yếu nhân không quan trọng thì chả cần thiết nhưng bỏ qua lời phát biểu của trưởng tộc thì không hay đâu. Đúng thế, tôi hiểu rồi. Mari, chúng tôi đi đây. Isori và Kanon cùng rời đi. Thấy thế, Mari quay sang Tatsuya. Có vẻ như các số đo đều chuẩn. Hơi chật ở dưới cánh tay. Mari nhận xét chiếc áo cậu đang mặc và cậu cũng trả lời ngay trong khi tự ngắm mình. Ta chẳng thể làm gì được. Đây là cỡ chuẩn mà. Kể cả nếu cậu mặc cỡ rộng hơn thì bờ vai sẽ trở nên quá rộng. Đúng thế, ta chẳng thể làm được gì. Chẳng phải sẽ tốt hơn khi mua một chiếc ư? Mari không có ý gì khi nói vậy. Thật là lãng phí khi mua một chiếc áo chỉ để mặc có 2 lần. Nếu phù hiệu có thể gỡ ra được thì lại là chuyện khác. Nhưng, cậu nói trong khi nhìn xuống ngực trái. Một chiếc phù hiệu hình bông hoa 8 cánh. Đây là cuộc gặp gỡ của các trường nên cậu buộc phải mặc vì chỉ có thể phân biệt dựa vào phù hiệu. Có thể không chỉ có 2 lần. Có cuộc thi khoa học vào mùa thu và có thể cậu sẽ được tham dự. Mari cười trả lời nhưng đôi mắt cô thì rất nghiêm túc. Tatsuya quắc mắt trả lời. Kể cả nếu tôi được tham gia thì mặc đồng phục của mình cũng không có vấn đề gì. Và lại cũng chả có cách nào mà tôi được chuyển lên vì không hề có tiền lệ. Lời của Tatsuya làm Mari bật cười. Tiền lệ, chẳng phải vị trí hiện giờ của cậu cũng chưa hề có tiền lệ sao? Lịch sử chưa bao giờ ghi nhận một học sinh khoa 2 như cậu. Thay vì nói đến chưa có tiền lệ, cậu nên cố gắng mà trở thành tiền lệ đó và dọn đường cho khóa dưới của cậu. Thấy phản ứng đau khổ của Tatsuya, Mari cười sung sướng. Thôi, tôi đi gặp lãnh đạo của các trường khác đây. Có muốn đi cùng không? Không cảm ơn, Erika có lẽ đang tìm tôi. Khi Tatsuya nhắc đến Erika, trong mắt của Mari ánh lên tia nghi ngờ. Tatsuya nhìn Mari bỏ đi. Miyuki đâu rồi? Đúng như Tatsuya đoán, Erika quay lại với Miki. Mình đã cho con bé đi gặp mọi người rồi. Tối nay con bé sẽ qua phòng mình nên các cậu có thể giới thiệu nhau ở đó. Ok. Phần đầu của câu trả lời dành cho Erika còn phần sau là cho Miki. Thay vì tiếc nuối thì Miki tỏ ra thoát nạn. Không cần phải tự ép mình đâu. Mikihiko không biết là Tatsuya nói với cậu do đó cậu phản ứng hơi chậm. Không phải vậy đâu. Tôi chỉ hơi hồi hộp chút thôi. Các chàng chỉ thích thể hiện trước mặt gái đẹp. Erika đặc biệt đẹp vào hôm nay. Đừng có nói thế chứ. Thì sao nào? Tatsuya dùng đòn của cô để tấn công. Tatsuya, cậu, mà không. Tôi chỉ ngượng khi mặc bộ đồ này vào lần đầu gặp mặt thôi. Miki lắp bắp với vẻ mặt kiệt sức trong khi lắc đầu. Nghe vậy Tatsuya chú ý đến bộ đồng phục của hai người một lần nữa. Miki mặc một chiếc sơ mi cổ trắng, đeo nơ và mặc áo vest. Erika mặc váy đen với tạp dề và mũ đội đầu trắng. Nói ngắn gọn thì họ là gia nhân. Mình chẳng thấy gì lạ cả. Chẳng phải mọi nhân viên đều mặc thế sao? Thấy chưa? Miki quá chú trọng hình thức. Mình tên là Mikihiko. Miki dường như không thoải mái trong bộ đồ này. Có thể là do cậu đến từ một gia đình truyền thống và ghét phải ăn mặc như gia nhân. Vậy hai người kia đâu? Tatsuya muốn biết lý do họ làm ở đây nhưng quyết định không hỏi. Cậu nghĩ Leo sẽ thích hợp để làm bồi bàn sao? Cậu ấy ít nhất cũng biết tự kiềm chế. Tatsuya cố bảo vệ bạn nhưng vẻ giễu cợt của Erika không bớt. Mizuki nói không thích bộ đồng phục này. Có lẽ cô ấy giống với Miki về mặt này. Mình tên là Mikihiko. Rồi. Do đó hai người họ làm việc ở phía sau. Leo chuyển đồ trong bếp còn Mizuki rửa chén bát. Tatsuya không hiểu rõ lý do nhưng vẫn theo được lời của Erika. Có lẽ thế, vì cả hai người đều giỏi với máy móc. Đúng vậy, vẻ ngoài của họ thật dễ đánh lừa. Ở thời hiện tại, con người ít khi phải hoạt động chân tay. Kể cả các công việc tỉ mỉ, máy móc đã đảm đương được hết. Nói ngắn gọn thì họ điều khiển các thiết bị tự động trong nhà bếp. Lẽ ra mình cũng giúp đỡ nữa nên sao cậu lại kéo mình ra đây? Mình đã giải thích nhiều lần rồi mà. Đó là lỗi quản lý thôi. Đó không phải là lời giải thích. Ok, dù sao chúng ta cũng chỉ là thực tập viên thôi. Mà giờ vẫn đang là giờ làm việc đấy. Có cái khay đằng kia hết rồi kìa. Erika, mình sẽ thanh toán chuyện này sau. Miki tiến về chiếc bàn nhưng Tatsuya thấy lời của cậu không có gì là nghiêm túc. Thực tế thì chính Miki đã quên. Erika miễn cưỡng nói khi thấy Miki bỏ đi. Thật khó để giải mã cảm xúc của cô. Nhưng Tatsuya cảm thấy đó không phải là tình cảm thật của cô. Mình không biết lý do đằng sau nhưng cậu nên nhẹ nhàng hơn với cậu ấy. Erika dường như không hiểu ý của Tatsuya nên cô mất một lúc để trả lời. Chẳng có mục đích đằng sau nào cả. Nhưng có lẽ cậu đúng. Miki có vẻ không tốt lắm với hoàn cảnh như thế này. Nhưng mình vẫn muốn làm khó cậu ta. SM, có lẽ mình thấy khó chịu khi cậu ta cứ vòng vo. Sao cậu ta không thể cười đùa thoải mái? Và mình không chấp nhận được khi cậu ta không chịu giận dữ. Đây là sự cứng đầu của thú vật. Cậu thật tốt bụng quá. Thôi đi, Tatsuya chỉ thông cảm với cô chứ không có ý gì nhưng không ngờ lại nhận được phản ứng giận dữ từ cô. Chẳng phải mình vừa nói đã hơi quá rồi sao? Chúng tớ ở đây đâu phải là do mong muốn đâu. Chỉ là các ông bà già muốn thế thôi. Bọn mình là cùng hội cùng thuyền. Mình sẽ vờ như không nghe thấy gì cả. Tatsuya vẫn chưa đâm đầu vào rắc rối. Xin lỗi, đừng hỏi gì cả. Tiện thể, Tatsuya, gì thế? Tatsuya quả là xa cách. Giọng điệu và lời lẽ của cô hoàn toàn trái ngược. Cậu đổi chủ đề đột ngột quá. Nhưng mình rất cảm ơn vì cậu như vậy. Không quá dịu dàng để mình có thể xả hết. Cũng không thương hại mình nên mình không thấy xấu hổ. Cảm ơn cậu. Mấy từ cuối rất nhỏ để khó mà nghe thấy. Thấy Erika chạy về chiếc bàn gần đó. Tatsuya nghĩ, ai cũng có vấn đề của riêng mình. Với một bữa tiệc buffet không có ghế ngồi cho 400 thực khách thì đồ ăn không thể bố trí ở một chỗ mà trải ra toàn bộ căn phòng khiêu vũ ở tầng cao. Nhất khách sạn, tổng cộng có 9 bàn ăn với thức ăn thường xuyên được cung cấp thêm. Theo thông lệ thì mỗi trường sẽ ăn trên một bàn. Và chỉ có lũ tép diêu thì mới có tâm trạng ăn uống. Lãnh đạo các trường thì không thoải mái đến thế. Theo hiệu lệnh của Mayumi, Miyuki chia tay các bạn và nhập với hội học sinh. Khi Mayumi và Suzun chào hỏi lãnh đạo các đội, Miyuki cẩn thận quan sát Tatsuya đang nhìn theo Erika. Cô không biểu hiện gì ra bên ngoài nhưng thở dài bên trong. Miyuki coi trọng cậu hơn bất kỳ ai. Không chỉ tôn trọng cậu, cô còn đánh giá cậu cao hơn bất kỳ ai. Cô biết cậu không hoàn hảo nhưng với cô ở một chừng mực nào đó thì anh cô là siêu nhân. Miyuki cũng biết cậu có nhiều thiếu sót lớn. Một trong số đó là cậu không tin vào lòng tốt của người khác đối với mình. Hơn nữa, cậu cũng thường tự hỏi tại sao mọi người lại nghĩ tốt về mình. Điều này không thể tránh khỏi. Cha mẹ cậu đã không thể truyền cho cậu tình cảm yêu thương. Thậm chí họ còn lấy mất nó. Miyuki biết rằng sẽ chỉ là phép màu mới làm anh cô đáp lại tình cảm của cô. Dù vậy, thấy một cô bạn đáng yêu tỏ ra thân mật, Miyuki cho rằng đó có thể là tình yêu nữa. Với Tatsuya làm cô thấy chạnh lòng, Miyuki tin rằng anh cô không biết cô đang quan sát cậu. Hoặc là cậu ấy biết, nhưng rõ ràng là cậu không hiểu được tình cảm của Miyuki. Cô cảm thấy tuyệt vọng và giận dữ. Mayumi và các bạn đang tán gẫu thoải mái với hội học sinh trường đệ tam. Đối thủ mạnh nhất của trường đệ nhất. Ở phía sau, học sinh năm nhất của trường đệ tam đang thì thầm với nhau. Nếu họ đang bàn về chiến thuật thì họ quả xứng đáng với bản chất chiến binh của trường đệ tam và làm khóa trên cảm động rớt nước mắt. Thế nhưng, Ichizu, nhìn kìa, cô ấy phát xạ ghê quá phải không? Ai lại nói, phát xạ? Vào thời buổi này, cậu đến từ thế kỷ nào vậy? Im đi, tôi không hỏi cậu. Ichizu, cậu thấy sao? Sao cậu lại hào hứng thế chứ? Vẻ đẹp ấy nằm ngoài tầm với của cậu nên đừng cố. Trời, kể cả nếu tôi không thể thì Ichizu cũng đâu có vấn đề gì phải không? Vì Ichizu có cả vẻ ngoài và trí tuệ cộng với là thành viên của thập đại gia tộc phải không? Mình ngạc nhiên cậu có thể thốt ra những lời trơ tráo như thế mà vẫn tỉnh queo như vậy. Thực tế thì họ đang nói chuyện đúng như học sinh cấp 3. Masaki, chuyện gì vậy? Tuy nhiên, chàng trai ở trung tâm của nhóm không trả lời mà tập trung vào cô gái đang được nói đến. Thay vì khuôn mặt điển trai, cậu toát ra khí chất của một chiến binh đẹp trai trẻ trung. Cao 1m80 với đôi vai rắn chắc. Eo thon và đôi chân mảnh mai. Ichizu Masaki, học sinh năm nhất của trường đệ tam rất được hâm mộ với các bạn nữ. Masaki, điên tiết, cậu quay sang người vừa gọi cậu bằng tên. Đó là một nam sinh năm nhất khác của trường đệ tam. Cậu có một cơ thể rắn chắc nhưng không cao lắm. York, cậu biết cô ấy là ai không? York chỉ là nickname thôi. Cậu là người Nhật gốc và tên thật là Kichizoji Shinkuro. Nghe câu hỏi của Masaki, cậu trả lời lập tức. Ồ, mình nghĩ cậu có thể đoán từ đồng phục rằng cô ấy là học sinh trường đệ nhất. Cô ấy tên là Shiba Miyuki và sẽ tham dự hai phần thi phá băng và bóng ảo. Vậy là vừa xinh đẹp vừa tài năng. Ây, Ichizu là người bạn của mình đang làm trò và thầm thì một mình. Shiba Miyuki. Điều này làm York nhìn bạn lạ lẫm. Hiếm khi Masaki quan tâm đến gái gú nhỉ. Các học sinh khác cũng đồng tình. Với trình độ của Ichizu thì thường các em phải tranh giành chứ cậu ấy đã bao giờ là kẻ theo đuổi đâu phải không? Cậu không biết có bao nhiêu người ghen tị với cậu ấy đâu. Không khí có thể đã làm cậu trở nên giận dữ, nhưng Masaki quyết định giữ im lặng. Cậu tiếp tục quan sát Miyuki với ánh mắt trìu mến. Khi các yếu nhân bắt đầu phát biểu thì các học sinh đều dừng lại để nghe hoặc cũng giả vờ làm vậy. Sau khi Erika đã đi, Tatsuya chẳng còn ai để nói chuyện và cũng có một chút bình yên. Chỉ nghe các nhân vật lớn trong cộng đồng phát biểu thì cũng là một cách để giết thời gian. Một số người cậu thấy lần đầu, còn những người khác thì cậu đã thấy trên TV. Trong đó thì có một nhân vật mà Tatsuya hứng thú hơn cả. Đó là một lão nhân từ thập đại gia tộc được biết đến như là trưởng lão Kuduresu. Ông là một trong những người quan trọng nhất của thập đại gia tộc trong thế kỷ 21 và được biết đến như là pháp sư mạnh nhất thế giới cho tới cách đây 20 năm. Sau khi đã về vườn thì ông ấy hiếm khi xuất hiện trước công chúng, nhưng vì một lý do nào đó mà năm nào cũng tới cuộc thi 9 trường. Tương tự, Tatsuya chưa bao giờ gặp ông ấy nhưng đã nhìn thấy trên video. Cậu hứng thú chờ đợi được thấy một nhân vật lớn. Sau các bài phát biểu của khích lệ của người khác, cuối cùng thì cũng đến lượt của Kudu. Ông ấy giờ chắc cũng đã 90 tuổi. Bao nhiêu sức mạnh của ông còn giữ được? Liệu cơ thể ông ấy còn có thể làm phép được nữa không? Khi Tatsuya băn khoăn thì người chủ trì bữa tiệc sướng tên Kudu. Không chỉ Tatsuya mà mọi người đều nín thở để chờ Kudu bước lên sân khấu. Bề ngoài của người này làm mọi người quên mất thở ra. Người trên sân khấu là một cô gái tóc vàng trẻ trung mặc một chiếc áo choàng. Điều này lập tức làm khán giả náo động. Tatsuya không phải người duy nhất bị bất ngờ. Tranh luận nổ ra trong hội trường. Chẳng phải trưởng lão phải là người trên sân khấu hay sao? Tại sao cô gái trẻ này lại ở đó? Không phải là như vậy. Tatsuya cũng nhận ra sự thật. Cô gái không phải người duy nhất trên sân khấu. Có một ông già đứng ngay sau cô. Sự chú ý của mọi người chỉ hướng vào cô gái hấp dẫn thôi. Ma thuật tương tác giác quan. Có vẻ như trưởng lão đã dùng ma thuật tầm xa bao lấy trọn hội trường. Bằng cách đánh lạc hướng chú ý mà ma thuật này không đòi hỏi phải viết lại hiện tượng vì nó đến tự nhiên. Phép thuật này đủ rộng để tác động đến mọi người nhưng cũng đủ tinh tế để không ai có thể nhận ra. Vậy ra đây là người được cho là mạnh nhất. Ông ấy hẳn đã chú ý đến ánh nhìn của Tatsuya. Trưởng lão nở nụ cười với cậu. Cô gái trong áo choàng bước sang một bên sau khi nhận chỉ thị của trưởng lão. Khi ông hiện ra, một chấn động lan ra đám đông. Hầu hết mọi người tưởng như Kudu được vật chất hóa từ không khí. Ánh mắt của ông một lần nữa nhìn Tatsuya. Cậu đáp lễ bằng ánh mắt. Trong mắt của trưởng lão ánh lên nụ cười hài lòng. Trước hết tôi muốn xin lỗi vì trò ảo thuật vừa rồi. Kể cả không có micro, giọng ông vẫn vang vọng. Trái hẳn với tuổi tác, đây chỉ là màn biểu diễn ảo thuật chứ không thể coi là ma thuật. Nhưng trong hội trường này chỉ có 5 người nhận ra sự thật đằng sau. Nói cách khác, nhiều học sinh bị nuốt từng lời của trưởng lão. Nếu như tôi là một tên khủng bố định sử dụng vũ khí hóa học hay chất nổ trong khi giả dạng khách mời thì chỉ có 5 người ngăn cản tôi. Thế đấy, lời của ông không hề có sự quở trách nào nhưng sự yên lặng bao trùm hội trường. Với các bạn trẻ đang học ma thuật, pháp thuật chỉ là phương tiện chứ không phải mục đích. Tôi thiết kế trò vừa rồi để nhắc nhở mọi người điều này. Trò đó tầm ảnh hưởng rộng nhưng sức yếu. Nó chỉ được coi như ma thuật cấp thấp. Nhưng mọi người lại chịu thua ma thuật này mà không thể phát hiện ra tôi dù đã biết tôi sẽ xuất hiện. Điều này rất quan trọng nếu các bạn tiếp tục học tập. Phải liên tục nâng cao sức mạnh của ma pháp. Nhưng chỉ có vậy thì vẫn chưa đủ. Tôi mong mọi người sẽ khắc ghi điều này vào trong tim. Sử dụng không phù hợp một pháp thuật lớn chẳng thể nào so sánh được với một pháp thuật nhỏ được chuẩn bị và thực hiện tỉ mỉ. Hãy nhớ lấy, mọi người, cuộc thi 9 trường sẽ bắt đầu sau 2 ngày là chiến trường sử dụng phép thuật và tất cả các loại phép thuật đều bình đẳng. Hỡi các pháp sư trẻ, tôi muốn được xem các chiến thuật thông minh sẽ được sử dụng trong cuộc thi này. Khán giả nổ tràng pháo vỗ tay vang dội. Tatsuya cười điềm tĩnh. Việc coi trọng cách dùng ma thuật hơn là cấp độ của phép thuật đi ngược lại sự tuyên truyền của giới Chobu. Giá trị của ma thuật chỉ đến khi được sử dụng đúng đắn, gợi ý coi pháp thuật chỉ như công cụ. Ông ấy đứng trên đỉnh cao của xã hội mà lại khuyên mọi người điều ngược lại tiêu chuẩn xã hội hiện đại. Từ một cách nhìn khác thì thái độ này rất vô trách nhiệm vì có thể làm rung chuyển nền tảng của xã hội. Nếu lời của Kudu chỉ là sáo rỗng thì Tatsuya đã chống lại. Nhưng ông lại dùng một ví dụ cụ thể để chứng minh cho luận điểm của mình. Kỹ thuật của ông vượt qua cách Tatsuya dùng ma thuật như một công cụ linh hoạt. Vậy ra đây là trưởng lão Kokono Yakumo, Kazama Harunobu, cũng như Kudu Resu. Đất nước này vẫn còn nhiều người cậu có thể học hỏi. Dĩ nhiên là còn nhiều thứ phải học mà cậu vẫn chưa biết, nhưng nó không thể làm được từ phòng thí nghiệm của FLT. Vậy mà cậu đã nghĩ là cuộc sống ở trường học là buồn tẻ. Bữa tiệc diễn ra 2 ngày trước sự kiện để các thí sinh có một ngày nghỉ ngơi. Đội kỹ thuật và chiến thuật gấp rút hoàn thành những bước chuẩn bị cuối cùng trong khi các thí sinh dùng các phương pháp riêng để chuẩn bị về thể chất. Cũng như tinh thần, sau bữa tối, Honoka, Shizuku và Miyuki đến thăm Tatsuya nhưng do cậu đang bận nên họ sớm trở về phòng mình. Do lịch thi đấu của đội chính thức và tân binh khác nhau nên người cùng đội sẽ chung phòng. Honoka và Shizuku ở cùng phòng còn Miyuki chung phòng với một nữ sinh năm nhất khác ở lớp C. Cô gái này thường dành cả ngày ở bên ngoài cùng câu lạc bộ thể thao của cô nên đa số thời gian Miyuki chơi cùng với Honoka và Shizuku. Đã 10 giờ và các học sinh trở về phòng ngủ. Họ cần chuẩn bị cho ngày thi đấu vào ngày mai. Các học sinh năm nhất biết vậy nên họ cố không gây ồn. Tuy nhiên vì còn quá nhiều năng lượng mà họ không tài nào ngủ được. Cách duy nhất để ba cô gái trẻ trải qua đêm trường là tán gẫu. Chủ đề của câu chuyện đang là về cuộc thi, nhưng thỉnh thoảng những chủ đề thông thường của các cô gái trẻ về tình cảm và thời trang cũng được bàn. Tới, đã 10 giờ tối nhưng khách sạn vẫn sáng đèn nên một tiếng gõ cửa cũng không làm rung chuông báo động. Để mình mở cho, tiếng gõ cửa làm cả ba bật dậy nhưng Honoka, người gần cửa nhất, dừng hai bạn và đi ra. Chào buổi tối, chào Amy và mọi người. Có chuyện gì thế? Đứng ở cửa là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ óng như ruby. Cô ấy là Akechi Amy, một trong đội tân binh cùng 4 đồng đội khác phía sau. Nói cách khác, đội tân binh nữ của trường đệ nhất gần như đã tề tựu đông đủ. Cậu biết không, có chỗ tắm khoáng ở đây đấy. Xin lỗi, cậu có thể nói rõ hơn không? Honoka không hiểu sao Amy lại quá vui như vậy. Khách sạn này có một chỗ tắm khoáng nhân tạo bên dưới. Miyuki đã hiểu ngay và giải thích. Vậy thì đi tắm thôi. Lời nói của Amy làm Miyuki và Honoka nhìn nhau. Vậy có được không? Đây là tài sản của quân đội mà. Người hỏi là Shizuku. Đây không phải là khách sạn thường mà là một phần của khu luyện tập cho đội phòng vệ đặc biệt. Ngoài những khu được bố trí trước, hầu hết những chỗ khác đều bị cấm tiếp cận. Mình đã hỏi và được chấp nhận rồi. Ta có thể dùng nó đến 11 giờ. Amy gỡ bỏ lo lắng của Shizuku. Đúng là Amy có khác. Honoka không thể nhịn được nói. Chờ đã, tớ không mang theo áo tắm. Không phải lo, khách sạn sẽ cho ta mượn áo tắm và khăn. Amy dễ dàng chặn lại lo lắng của Miyuki. Với độ chuẩn bị này thì chả còn lý do gì để từ chối nữa. Mà thực ra cả ba người họ đều khá hứng thú với cái bể tắm khoáng này. Vậy để bọn tớ gia nhập. Các cậu đi trước đi. Mình chuẩn bị quần áo. Nghe vậy, Amy gật đầu vui vẻ. Cứ từ từ thôi. Không phải vội. Miyuki giơ tay chào các bạn. Nhà tắm ngầm bị độc chiếm bởi nữ sinh trường 1. Chẳng phải là họ đặt hàng trước mà do không còn ai khác xuống đây nên họ toàn quyền sử dụng từ 10 giờ đến 11 giờ. Nhà tắm lớn khá giống các nhà tắm công cộng khác. Nói là lớn nhưng nó cũng chỉ chứa được 10 người. Nhà tắm này vốn dùng cho các sĩ quan cấp cao, trung tuổi, để điều trị các đau đớn về cơ và khớp. Ngoài nhóm nữ sinh này thì có vẻ chưa có nhóm nào khác đăng ký sử dụng. Áo tắm của nữ là các áo khoác nhỏ dài đến đùi mà không có quần, mà cũng có thể tả là một chiếc váy ngắn không có dây lưng. Không có dây lưng làm họ có thể thư giãn thoải mái hơn trong làn nước nhưng cũng khiến họ cảm thấy thiếu an toàn hơn đồ bơi. Wow, gì vậy? Bất kỳ ai mặc bộ áo này cũng sẽ vô cùng xấu hổ nếu bắt gặp một người khác giới, nhưng tất cả ở đây đều là những bạn học đáng tin. Dù vậy, Amy thở hổn hển trong khi Honoka đã vượt qua sự xấu hổ. Thật không ngờ cơ thể của Honoka lại ngon thế. Amy tiến tới trong khi Honoka lùi lại. Cô sớm chạm đến chân tường. Honoka, gì? Khí chất của kẻ săn mồi bao quanh Amy làm Honoka hét lên. Cho mình nhìn được không? Dĩ nhiên không. Amy rõ ràng là đang đùa nhưng không ai biết cô sẽ đi xa đến đâu. Honoka nhìn quanh cầu cứu nhưng mọi người đều nhìn cô với ánh mắt của Amy, chỉ trừ một người. Có sao đâu, mà ngực của Honoka lớn thật đấy. Đó là vấn đề sao? Honoka biết Amy sẽ không dừng lại. Shizuku cứu mình với. Cô gọi Shizuku, ngoại lệ duy nhất. Shizuku ngẩng mặt lên. Để làm gì? Nói rồi cô đi ra ngoài. Cái gì? Sau khi bị người bạn thân nhất phản bội. Honoka rên lên đau đớn. Shizuku tự nhìn ngực mình. Dù sao thì ngực của Honoka thật bự. Sau những lời đó cô quay người và đi vào phòng tắm hơi. Trong phòng tắm, vang lên tiếng rít của Honoka. Họ cãi nhau về cái quái gì chứ? Miyuki không hiểu tại sao lại có tiếng nước tung tóe trong khu tắm khi cô đang tắm vòi sen. Cô đã gột sạch bụi bặm trong ngày nhưng vẫn dùng phép làm sạch người trước khi mặc áo tắm vào. Cô quấn khăn tắm quanh mái tóc mượt và bước vào khu tắm khi tiếng ồn đã dịu lại. Lúc đó các bạn đều nhìn về phía cô. Có chuyện gì? Miyuki co rúm lại nhưng không có tiếng trả lời. Mọi người dừng lại đi. Miyuki đâu phải là Lê. Lời của Honoka làm Miyuki không hiểu. Xin lỗi. Mình bị bất ngờ bị mất hồn. Ở một góc bồn tắm là một nữ sinh lớp D nói với giọng trầm của nam giới. Điều này làm Miyuki hiểu ra ý của Honoka. Coi nào, chúng ta đều là con gái mà. Miyuki nói vậy và kéo áo tắm vào người. Độ ẩm cùng hơi nước làm chiếc áo tắm dính bết vào cơ thể cô, khoe ra những đường cong gợi cảm. Ta đều là nữ. Mình biết nhưng, mình cũng không biết nói thế nào, nhưng nếu là Miyuki thì mình chấp nhận. Mọi người xì xào tán đồng. Thôi nào mọi người. Các bạn đi quá xa rồi đấy. Dù ở thế yếu, Miyuki vẫn dũng cảm tiến vào bể nước. Cô chìm xuống và duỗi chân trong ánh mắt không chớp của mọi người. Khi cô ngồi xuống ngập đến cổ, chiếc áo tắm lay động theo dòng nước làm lộ ra cơ thể cô. Đây đó nổi lên tiếng thở hổn hển. Nếu còn tiếp tục, trinh tiết của Miyuki sẽ gặp nguy hiểm. Miyuki, mình ủng hộ bạn, may mắn thay. Honoka lại bên Miyuki làm nhiễu đám nhền nhện đang vây lấy chú bướm nhỏ tội nghiệp. Nếu các cậu không dừng lại thì sẽ phải tắm trong làn nước lạnh giá đấy. Nghe thấy lời đe dọa của Honoka, mọi người trở nên nghiêm túc hơn và thôi không nhìn Miyuki nữa. Có chuyện gì vậy? Shizuku từ nãy giờ vẫn ở trong phòng tắm hơi bước ra hỏi khi thấy không khí bất thường. Nhờ vậy mà mọi người trở lại với tác phong thông thường và phòng tắm lại một lần nữa tràn ngập tiếng nói cười. Trong khi tắm, chủ đề thường xoay quanh các cậu trai mà họ gặp trong bữa tiệc. Thường là về trai nhưng cũng có thể về đàn ông và những người lớn tuổi nữa. Người pha đồ uống ở chỗ tiếp tân khá là thú vị. Trời, ông ấy cũng phải trên 40 rồi. Mình nghĩ gu của cậu là đàn ông trung niên phải không? Đời cậu thế là xong rồi. Để mình sửa lại là một quý ông thú vị. Với mình thì con trai cấp 3 quá ấu trĩ và không đáng tin. Vậy sao? Mình không nghĩ con trai cùng tuổi mình đều như vậy. Có thể cậu đã gặp nhầm người. Đúng thế, anh Isori trông chín chắn đấy phải không? Anh ấy có vẻ tốt tính nữa. Mình không thích tìm trai đã có nơi có chốn. Trong trường hợp của Isori, bạn gái đã trở thành hôn thê rồi. Nói đến đáng tin cậy thì ta có Jumanji còn gì? Không, anh ấy quá đáng tin mà lại còn là người kế thừa của một trong thập đại gia tộc nữa. Nói đến thập đại gia tộc, ta còn có Ichizu của trường ba nữa, phải không? À hát, mình thấy cậu ấy rồi. Hot lắm, Mình biết là không nên đánh giá con trai qua vẻ bề ngoài nhưng cũng chẳng hại gì nếu cậu ấy ưa nhìn. Bỗng nhiên Amy quay lại Miyuki, người đang ngồi ở một góc bể thư giãn. Nói đến Ichizu, cậu ấy nhìn Miyuki say đắm. Amy nói với Miyuki nhưng cô không thể trả lời. Thật sao? Có lẽ là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ta đang nói về Miyuki mà. Có khả năng lắm. Ta có thể nói là khó có cậu nào mà lại không yêu Miyuki từ cái nhìn đầu tiên phải không? Có thể họ biết nhau từ lâu rồi. Mọi người nghe vậy thốt ra tiếng rít khoan khoái. Có phải vậy không Miyuki? Shizuku không tham dự vào tiếng rít và dùng một giọng nghiêm túc hỏi Miyuki. Miyuki trả lời. Để mình nói rõ. Mình chỉ thấy Ichizu qua ảnh thôi và thậm chí còn chẳng biết cậu ấy ở đâu trong bữa tiệc. Câu trả lời này quá nhẫn tâm mà nếu có ai ở trường ba nghe thấy thì tinh thần sẽ tan nát. Các cô gái đang đầy háo hức cũng bị dội gáo nước lạnh. Tuy nhiên họ đâu dễ dàng chịu thua. Nói vậy thì mẫu con trai của Miyuki là gì? Giống anh trai cậu à? Câu hỏi của Subaru không tác động đến Miyuki mà Honoka. Cơ thể cô bỗng căng lên và chỉ bị chú ý bởi Shizuku, người đang ngồi cạnh cô. Miyuki bình tĩnh khi cô trả lời. Mình không biết các cậu định đưa chuyện này đến đâu. Nhưng anh trai và mình là anh em ruột và mình không thể coi anh ấy là người tình được. Tuy nhiên mình không nghĩ có ai trên thế giới này có thể giống như anh ấy. Nghe thấy câu trả lời của Miyuki, Amy và Subaru thất vọng. Sau đấy, chẳng còn ai hỏi về quan hệ của Miyuki và Tatsuya. Nhưng có hai cô gái không hoàn toàn chấp nhận câu trả lời của Miyuki. Nghe giọng của Miyuki, Honoka và Shizuku hiểu một cách khác hẳn câu. Mình không bao giờ coi anh ấy là người tình cả. Sau khi từ biệt Miyuki và các bạn và trở thành chủ đề bàn tán trong nhà tắm, Tatsuya vẫn đang chỉnh két trong xe chứa đồ. Tatsuya đến giờ đi nghỉ rồi. Nghe vậy cậu ngẩng lên và thấy chỉ còn một người trong xe. Đã muộn đến vậy rồi cơ à, đã gần nửa đêm. Isori nở nụ cười trung tính và gật đầu với cậu. Cả kiểu tóc và cách ăn mặc của Isori đều trung tính làm Tatsuya tự hỏi có phải anh ta cố tình mặc theo kiểu thiếu nam tính hay không. Các thí sinh thuộc trách nhiệm của cậu bắt đầu thi vào ngày thứ tư nên căng thẳng quá ngay từ ban đầu là không cần thiết. Anh có lý, Tatsuya phụ trách năm nhất trong phần thi bóng ảo, phá băng và tốc xạ. Đây bắt nguồn từ yêu cầu của Miyuki và các bạn và do đội nam đã xua đuổi cậu. Miyuki tham gia bóng ảo và phá băng. Honoka tham gia bóng ảo và ván chiến trong khi Shizuku tham dự phá băng và tốc xạ. Đội tân binh sẽ thi đấu từ ngày 4 đến ngày 8 của cuộc thi. So với đội hậu cần cho các thí sinh ngày mai, cậu có thoải mái thời gian. Canon thi đấu cho phá băng trong ngày thứ 2 và 3 nhưng Isori còn phụ trách cả các thí sinh ngày mai nữa. Vậy thì tôi về đây. Dù đang đêm, buổi tối mùa hè vẫn khá nóng. Hoàn hảo cho việc dạo mát với áo thun. Cậu không về phòng ngay mà đi dạo vòng quanh khách sạn và nhận thấy sự hiện diện tinh thần kỳ lạ. Sự hiện diện này cho cậu biết một ai đó đang nín thở điều tra khu vực này. Đầu tiên Tatsuya nghĩ đó là trộm nhưng nhanh chóng từ bỏ giả thiết này. Dù cố che giấu chính mình, kẻ đó vẫn tỏa ra sát khí. Tatsuya mở rộng nhận thức và liên kết trực tiếp vào lượng thông tin khổng lồ của vô số thực thể bao quanh cậu. Có tổng cộng 3 người ở gần đây. Hàng rào gần khách sạn được ngụy trang như là tán lá. Mỗi người họ trang bị một khẩu súng ngắn cùng chất nổ. Dù họ ở ngoài phạm vi khách sạn, đây cũng vẫn là vùng cấm của quân đội và hệ thống an ninh cũng không đến mức lơ là đến thế. Quân cảnh và camera theo dõi lối vào và sẽ ngay lập tức xử lý những kẻ xâm nhập. Những kẻ xấu này đã đột nhập qua hàng rào an ninh và thậm chí còn chuẩn bị cả thuốc nổ nữa. Dù họ không trang bị két thì vẫn quá nguy hiểm để lờ đi. Tatsuya bắt đầu yên lặng chạy theo. Cậu phát hiện ra một đồng minh cũng đang lặng lẽ áp sát 3 kẻ xâm nhập. Khả năng vụng trộm của người này cũng không kém của Tatsuya. Theo vị trí xuất phát, Mikihiko sẽ tiếp cận trước. Khi lao tới, Tatsuya cũng bắt đầu kích hoạt ma thuật hỗ trợ. Ma thuật của cậu quá đặc trưng nên cậu chỉ có thể sử dụng hạn chế kể cả khi không có két. Nhưng nếu cậu dùng chúng thì cậu không thua bất kỳ pháp sư dùng két nào về tốc độ và sức mạnh. Miki bắt đầu làm phép. Cậu không dùng két. Theo không gian thông tin mà Tatsuya đọc được thì đó không phải là ảo tưởng mà là một khái niệm. Miki kéo ra ba tấm bùa. Cậu không dùng ma thuật hiện đại mà dùng ma thuật cổ. Ma thuật hiện đại và ma thuật cổ đều cùng chung nguyên lý là tác động vào dữ liệu hiện thực để viết lại hiện tượng. Sự khác nhau là ở cách thức hoạt động và biểu hiện của hai phương pháp. So với khả năng tương tác trực tiếp với các hiện tượng của các khối thông tin trong ma thuật hiện đại. Phép thuật cổ kém hơn về tốc độ và độ linh hoạt nhưng có hiệu quả hơn khi có trở lực. Nếu liên quan đến việc viết lại một số thông số xác định thì ma thuật cổ có thể tạo nên những hiệu ứng diện rộng trong khi tốn ít năng lượng hơn ma thuật hiện đại. Đối với Tatsuya, người có thể phân tích chuỗi ma thuật trong khoảnh khắc. Những chi tiết này vụt qua tâm trí cậu tức khắc. Cậu cũng nhận ra sự lo âu trong kỹ thuật của Miki. Cậu ấy sẽ không thành công. Ma thuật của Miki đang dùng có quá nhiều rào cản không cần thiết. Nó làm chậm thời gian làm phép tới mức không chấp nhận được. Tatsuya nhắm đến việc làm phân rã súng của kẻ xấu. Lý do mà Miki phát hiện ra sự hiện diện của chúng là do cậu đã đang luyện tập ma thuật. Đây là góc kín đáo nhất của vườn khách sạn. Xa khỏi các tòa nhà, cậu tìm thấy một chỗ mà người khác sẽ không thể thấy cậu khi thực hiện bài tập hàng ngày. Tinh linh là tổng hòa của các khái niệm như gió, nước, lửa, đất, và khác biệt hẳn so với các hiện tượng rời rạc. Tập luyện cơ bản từ địa linh ma thuật tinh thần, là để đồng bộ của pháp sư với cảm giác của tinh linh. Từ cách nhìn của ma thuật hiện đại thì tinh linh là thứ đã tách ra khỏi cơ thể vật lý và trở thành những khối thông tin trôi nổi trong đại dương dữ liệu. Chúng trôi nổi như là các khái niệm trong thế giới thông tin và tụ lại với nhau và vật chất hóa trong thế giới thực. Có các đồn đoán về việc xác định các thực thể vô vật chất. Nhưng qua tiếp xúc với các loại tinh linh, Miki thực sự cảm thấy chúng tồn tại trong thế giới thực. Điều này không dựa trên lý thuyết mà qua cảm nhận. Đối với Miki, các tinh linh có nhận thức và với các giao kết, các tinh linh có thể thông báo cho cậu tất cả các loại chi tiết và vật thể. Khi Miki vừa bắt đầu quá trình đồng bộ hóa, cậu nhận thấy có người bên ngoài phạm vi khách sạn. Ban đầu, cậu nghĩ đó là lính tuần tra nên không để ý lắm. Chỉ khi các tinh linh liên tục cảnh báo thì cậu mới coi đây là mối nguy. Cậu trở nên căng thẳng và lưỡng lự không biết nên đi gọi tiếp viện hay nên trực tiếp đối đầu. Cậu không tự tin có thể khống chế đối phương với tình trạng hiện tại. Cậu miễn cưỡng thừa nhận nhưng đúng là cậu không tự tin. Cậu quyết định quay lại khách sạn và báo cáo. Dù vậy, tình cảm của cậu lấn át lý trí. Có gì đó nói với cậu rằng sẽ đủ thời gian. Một sự kích động bùng lên trong người cậu như là các tinh linh đang dục dã cậu phải hành động tức khắc. Không về khách sạn nữa. Miki lao về phía kẻ địch. Cậu lo lắng không biết có thể chống chọi lại với hỏa lực của địch hay không. Có rất ít ma thuật gia có thể thắng lợi trước súng ống trong một trận giáp lá cà. Andy, trong tập 2 lúc đập nhau với khủng bố trong sân trường sao các bác ấy máu thế? Nếu có chỗ che chắn thì khả năng xuyên thấu của phép thuật sẽ là ưu thế lớn. Trong trường hợp đồng không mông quạnh thì các pháp sư sẽ gặp rắc rối lớn khi đối phương bóp cò. Miki cố dập tan ý nghĩ hèn nhát này và xông lên trước. Sự kiện ngày hôm qua lóe lên trong đầu cậu. Cậu bị cha cậu ép phải phục vụ tại đây. Dù Erika nói đó là sai lầm về giấy tờ, cậu biết sự thật đằng sau. Hãy đi xem vị trí của con nằm ở đâu. Hai đêm trước, cha cậu đã nói vậy. Làm người phục vụ là một bước để thực hiện kế hoạch của ông ấy. Có thể cha cậu muốn cậu phải ghen tức với những người bạn đồng trang lứa để cậu có động lực thoát khỏi tình trạng hiện tại. Nhưng biện pháp ấy với cậu là một sự sỉ nhục. Lúc này, cậu muốn chứng tỏ rằng mình không vô dụng. Lúc này bầu trời đêm chỉ có vài ngôi sao nhưng gia tộc Yoshida đã quen luyện tập trong đêm đen. Kể cả chỉ được thắp sáng bằng vài ngôi sao, cũng chẳng có vấn đề gì với cậu. Trong khi tập trung vào đối thủ, cậu rút ra các tấm bùa. Ba tên sẽ cần đến 3 tấm bùa. Đối phương hẳn là đã nhận ra sự hiện diện của cậu. Cả 3 tên dồn sự chú ý vào cậu. Không còn thời gian để chần chừ. Sự thù địch đã chuyển sang thành sát khí. Sai lầm sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Miki truyền ma lực vào các tấm bùa và kích phát ma thuật. Một chớp sáng xuất hiện trên tay phải của Miki, phóng ra tia điện thẳng vào đầu đối phương. Lẽ ra các chớp điện đã đánh chúng trong chưa đến 1 s. Nhưng cũng đủ thời gian để bóp cò. Thấy vậy, Tatsuya kích hoạt phép phân giã. Cả 3 khẩu súng rụng ra từng phần theo như sự thay đổi trong khối thông tin của chúng. Ngay sau đó, 3 chớp điện đánh gục lũ xâm nhập. Ai đó? Miki hỏi với giọng nghiêm trọng, không phải với đối thủ đã nằm trên đất mà với pháp sư giúp đỡ phía sau. Miki biết rõ ràng rằng ma thuật của cậu sẽ không kịp. Lý do duy nhất cậu không bị thương là vì sự giúp đỡ của pháp sư khác. Cuộc chạm trán này khiến cậu thừa nhận rằng ma thuật của cậu đã mất khả năng trước đây. Mình đây, là Tatsuya, từ hơi thở của cậu, ai cũng biết cậu chịu một cú đau. Tuy nhiên, Tatsuya cũng chỉ đáp lại ngắn gọn mà không dừng lại cho đến khi cậu nhảy lên rào chắn. Dùng ma thuật trọng lượng để làm giảm trường hấp dẫn. Cậu dễ dàng nhảy lên trên bức tường cao 2 mét. Miki nhìn theo ngẩn ngơ trước khi phục hồi và rút ra một tấm bùa để thực hiện phép thuật trọng lượng tương tự. Khi cậu chạm đến rào chắn thì Tatsuya đang quỳ gối bên lũ đột nhập. Tatsuya, câu hỏi này chứa vài câu hỏi lẫn lộn nhau, dù cho Miki cũng chẳng rõ mình muốn hỏi điều gì. Họ chưa chết đâu. Làm tốt lắm. Tatsuya dường như trả lời câu hỏi của cậu liên quan đến tình trạng của đối phương, hay Tatsuya đã nhìn thấy tình trạng hoảng loạn của cậu nên chọn câu trả lời rõ ràng nhất. Ahat, Miki không hiểu tại sao Tatsuya lại khen cậu. Lẽ ra cậu mới là người bị hạ gục. Hạn chế tầm nhìn của đối phương. Tấn công nhiều người bằng ma thuật tầm xa một cách chính xác. Kể cả việc chú trọng đến bắt giữ mà không gây tổn hại đến tính mạng. Đây là một chiến thắng tuyệt vời. Giọng của Tatsuya bình tĩnh đến mức vô tâm, nhưng nghe những lời này có thể nói cậu đang an ủi và tỏ ra lịch sự. Người duy nhất Miki không thể tin là cậu chứ không phải là Tatsuya. Nhưng ma thuật của mình không đủ nhanh, và nếu không có cậu hỗ trợ thì mình đã bị bắn rồi. Câu ấy của Miki buột khỏi miệng cậu. Thật là ngu ngốc. Ahat, nếu không có hỗ trợ, chỉ là giả định. Cậu thành công khống chế lũ đột nhập là sự thực. Sự mắng mỏ không thương tiếc của Tatsuya và lý lẽ theo sau làm Miki sửng sốt. Trên thực tế thì mình đã hỗ trợ và pháp thuật của cậu thành công. Vậy cậu nghĩ lẽ ra cái gì? Chính xác thì cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Điều đó, bất kể đối phương có bao nhiêu người và họ được huấn luyện cẩn thận đến đâu. Một pháp sư có thể chiến thắng mà không cần đến hỗ trợ. Mình mong cậu không hành động theo giả định này. Bụng dạ Miki bối rối. Cậu hiểu rõ giả định Tatsuya vừa nêu ngớ ngẩn đến thế nào. Nhưng chẳng phải trong thâm tâm, cậu luôn làm theo giả định này hay sao? Mình sẽ nhấn mạnh lần nữa. Cậu đúng là ngốc nghếch. Tatsuya, tại sao cậu lại chối bỏ khả năng của mình đến thế? Điều gì làm cậu bất mãn như vậy? Kể cả nếu mình có kể ra thì cậu cũng không hiểu được đâu. Chẳng có ích gì khi nói đến chuyện đó. Có thể chứ, Miki phòng ngự và rút lui, nhưng lời của Tatsuya vẫn tiếp tục đeo bám. Ahat, lần này thì Miki á khẩu trong khi Tatsuya nhìn cậu sắc lẻm. Miki Hiko, cậu lo lắng vì tốc độ kích hoạt phải không? Cậu nghe điều đó từ Erika sao? Không, vậy làm sao cậu biết? Kỹ thuật ấy quá rườm rà. Cậu nói sao cơ? Ý mình là vấn đề không phải là khả năng của cậu mà do chính bản thân kỹ thuật. Đó cũng là lý do tại sao cậu không tung ma thuật như ý. Làm thế nào mà cậu biết được? Andy, because I am Batman, Miki hét lên. Cậu trở nên hoảng loạn. Phép thuật của cậu là thành quả của gia tộc Yoshida sau nhiều năm nghiên cứu ma thuật kim cổ. Thế mà Tatsuya lại chỉ ra nó là sản phẩm khuyết tật chỉ sau một lần quan sát, làm Miki phát điên. Cậu luôn chối bỏ lối suy nghĩ này để trốn tránh thực tế. Nghe thấy Tatsuya gợi lại ý tưởng bị quên lãng này làm Miki hoảng hốt. Mình biết thế thôi, nhưng cậu không nhất thiết phải tin mình. Tuy nhiên câu trả lời điềm đạm của Tatsuya càng khiến cho Miki bối rối. Cậu nói sao cơ? Cậu dùng những từ cũ nhưng giọng điệu thì hoàn toàn khác. Mình có thể hiểu được bất kỳ thiết kế của ma thuật nào mình thấy. Nó cho phép mình đọc các chi tiết và phân tích chuỗi ma thuật một cách sâu sắc. Sự hoảng loạn của Miki đã đạt đến tột đỉnh. Cậu chưa từng nghe nói đến pháp sư nào có thể làm được như vậy. Nếu như vậy thì một nửa những bí ẩn của ma thuật hiện đại có thể được giải đáp ngay lập tức. Mình đã nói là cậu không nhất thiết phải tin mình. Miki cảm giác Tatsuya ý nói. Vấn đề còn lại là chuyện của cậu. Mà tạm gác chuyện ấy lại đã. Chúng ta phải lo cho mấy gã này đã. Mình sẽ ở đây trông coi và cậu về gọi tiếp ứng. Hay là cậu thích mình đi. Trong trạng thái hiện giờ thì Miki không còn biết lời Tatsuya là thật hay giả nữa. Cậu quyết định theo ý của Tatsuya một cách tuyệt vọng. Để mình đi cho. Hiểu rồi. Mình sẽ đợi ở đây. Miki kích hoạt ma thuật và nhảy qua rào chắn. Mặt khác Tatsuya xem xét làm sao để trói lũ xâm nhập này lại. Cậu quyết định sẽ chôn chúng xuống. Cậu dùng ma thuật phân tách và dịch chuyển để rời bụi đất đi. Việc này khi làm mà không có kết thì thật là mệt mỏi. Nhưng cậu dùng các chuỗi ma thuật đơn giản. Áp dụng lần lượt chứ không đồng thời nên không có vấn đề gì lắm. Mỉa mai thay. Cậu có thể nhớ bất kỳ ma thuật nào nhờ vào khu vực tính toán ma pháp nhân tạo trong não cậu. Mình đúng là quái vật. Cậu chịu tầm nhìn của nạn nhân nhưng chấp nhận hiệu ứng phụ lại rất có ích. Cậu cười khẩy và chuẩn bị làm phép nhưng chẳng cần nữa. Một người quen tiến lại gần làm cậu hủy ma thuật. Ngay sau đó, người này lên tiếng. Trung úy đặc biệt, lời gợi ý trước đây của cậu thật là nhẫn tâm. Thiếu tá. Chú nghe thấy hết cả sao? Tatsuya không ngờ Kazama nghe trộm mà điều này cũng chả có gì là bất ngờ. Kazama đã học với Kokono Yakumo lâu hơn cậu nhiều và nếu không liên kết vào không gian thông tin thì cậu cũng không thể xác định được vị trí của ông. Tatsuya chào còn Kazama cười đáp lại. Chẳng phải là hiếm khi một trung úy hoàn toàn lãnh đạm như cậu lại làm việc như này sao? Đánh giá một người là hoàn toàn lãnh đạm là không hay. Ồ, hay là cậu đồng cảm với hoàn cảnh của cậu ta? Cậu ấy cũng có vấn đề giống của cậu. Cậu ấy đã qua tuổi phải lo rồi. Vậy ra cậu chỉ loanh quanh ở đây thôi sao? Chú có thể xử lý đám này không? Kazama để lộ nụ cười cáo già và liên tục tấn công Tatsuya làm cậu không thể chống đỡ và quyết định chuyển chủ đề. Cứ để đó cho tôi. Tôi sẽ giải thích với căn cứ. Kazuma thấy tiếp tục chuỗi câu hỏi này cũng không giải quyết được gì nên ông thôi cười và gật đầu với Tatsuya. Xin lỗi đã làm phiền. Chẳng có gì đâu. Chỉ là những món ăn thêm bất ngờ thôi. Đúng vậy nhưng tôi không hiểu chúng làm gì ở đâu. Có chúa biết nhưng xử lý tội phạm không phải chức trách của chúng ta. Nhưng chúng cũng khá quá. Cậu phải cẩn thận đấy. Cảm ơn đã quan tâm. Ta sẽ bàn bạc chi tiết vào trưa mai. Được, tôi xin được cáo lui. Được, tạm biệt. Hai người chuyển từ quan hệ cấp trên cấp dưới về quan hệ đồng môn và chào nhau. Cách chương.